Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Động Mộ Đêm Rằm, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Từ đường cái đi thêm một quãng ngắn sẽ thấy một căn nhà 5 gian to lớn. Căn nhà bề thế đó là của bá Hộ Vượng, một người giàu sang vào dạng bậc nhất ở trong làng. Bá Hộ Vượng năm nay ngoài ngũ tuần, mắt sắc môi mỏng, tiếng hổ mình gấu giọng nói như tiếng chuông đồng. Đất đai nhà ông bá trải rộng từ bến sông ra tận mé rừng. Đền trang của tư gia chẳng khác gì một phủ quan. Trong có kẻ hầu người hạ, phân rõ từng nhiệm vụ rõ ràng. Kẻ gác cầm đứa phu xe, người đảm chân bếp núc. Trong nhà ông bá đèn đóm lúc nào cũng đỏ, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp như giữa hội làng thường niên. Đường vào dinh cơ của nhà ông bá lát tàn gạch tàu đỏ au, cánh cổng tam quan bằng gỗ lim với mái ngói xếp hình vảy cá, rêu phòng phủ lớp rậm rì. Trình hình trên cổng có đồn liễn sơn son thiếp vàng, nét chữ nho rồng bay phượng múa, nội dung ca tụng công dung ngôn hạnh và phúc lộc song toàn. Qua cánh cổng to lớn ấy là một khoảng sân gạch rộng hơn một sào đất, chính giữa sân trồng một cây đề cổ thụ, dễ đâm tua tủa như móng rồng, thân xù xì hẳn rõ dấu vết của thời gian. Dưới cốc đề là miếu thổ công xây bằng đá ong, bên trong có bát hương luôn đỏ lửa, khói nhang nghi ngút như chưa từng tắt. Bên sân trái có nhà kho chất đầy chắp cầu, thúng cau, chum tương, chum mắm và những bao thóc xếp thành tầng như núi. Bên sân phải giật lùi lại sau căn nhà chính tầm 10 trượng là chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà chật như nêm cối. Lục xúc trong nhà ông bá cũng đông như kiến cỏ. Gà nòi gáy sáng trong húc đá lẫm, cho giữ cổng mấy con mõm to như mõ đình. Dàn chính giữa của căn nhà năm gian ấy vô cùng rộng lớn. Cột trống nhà làm bằng gỗ lim to bằng vòng ôm của người lớn. Kê trên tảng đá xanh chạm hoa văn mây rầm. Mái nhà lầm ngoái âm dương mỗi viên nặng bằng bát ăn cơm. Lầm trồng lớp như là vảy cá. Trên mái có đắp rồng trầu nguyệt, đuôi cuốn mây đầu ngẩng cao như chấn trạch cả trời nam. Hai bên nhà chính là hai dãy nhà ngang, một bên cho gia nhân ở, một bên là kho gỗ, kho bạc và chỗ để chứa những nông cụ. Bước vào gian chính, mùi trầm hương lúc nào cũng thoảng dịu, tựa như là vừa rút ra từ một rừng gỗ chắc chôn dưới trong lòng đất. Bộ phận gỗ mun giữa gian nhà bóng láng như là gương, trên đặt chiếu niệm bông có hoa văn rồng phượng. Trên vách là bức hoành phi tổ Đức Lưu Phương do quan tuần phủ đích thân tặng. Ở bên là đôi câu đối bằng chữ nho viền gỗ cẩm lai, nét chạm khắc như là rồng uốn. Bàn thờ gia tiên nhà bá Vượng đặt trên cao nhất, có tủ thờ chạm lộng mai điều tùng cúc. Hai bên có đôi hạc đội lư hương đứng trầu, rất là bình phong sơn cổ mài nền đen, khảm trai hình bát tiên quá ngài. Hai ngọn đèn dầu bóng loáng lúc nào cũng thắp sáng. Trên bàn thờ rộng lớn ấy, ảnh cụ tổ đội khăn nhiễu, thân mặc áo the, râu dài như cước, mắt như nhìn xoáy vào từng đứa con cháu dưới trần. Trong phòng riêng của ông bá Hộ, cảnh giàu sang lại bày ra rõ hơn. Giường nằm bằng gỗ cổ có màu thiêu kim tuyến, chăn nhung đỏ gối tư tằm. Tủ quần áo chứa đựng đủ thứ, áo đoạn áo gấm, khăn nhiễu áo dài thêu rồng dành đi lễ. Bộ triều phùng đặt riêng trong hòm gỗ mít có khóa đồng khắc hình rùa. Gia nhân trong nhà ông bá không dưới 30, chia làm nhiều lớp. Người chuyên pha trà, người giữ bếp, kẻ coi kho, người hầu trà khi khách tới. Ngày rằm hay mùng 1, bếp nhà ông bá nấu tới tận chục mâm, đầy sơn nào hải vị, cá chép om tương, cả hầm sâm, xôi vò sen, chè đậu đen nấu nước mía. Kể sơ qua như vậy để biết gia đình của nhà ông bá giàu sang nứt đố đổ vách, tiền bạc tiêu xài 10 đời chưa chắc đã cạn đi quá nửa. Sống trong cảnh giàu sang là như vậy, nhưng bá Hộ Vượng tính tình rất khắt khe. Ngày cho vay nặng lãi đem lại trông một tài sản kích xù. Trẻ con trong làng đứa nào cũng thèm vào nhà ông để xem ông đánh tổ tôm ăn bánh khảo. Nhưng đám người lớn vừa kính nể vừa dè chừng, bà ai dính líu tới việc vay mượn của ông để không thoát khỏi kiếp làm trâu kéo cày trả nợ. Ông bá nổi tiếng nghiêm khắc, ít cười giọng nói trầm, mỗi lời nói như là cục đá rơi xuống ao. Trong nhà của ông lời của ông nói ra chẳng khác nào luật lệ, mà đã là luật thì đừng dại mà làm trái. Ngay cả bà bá và ông từng nhiều lần trứng tay gai mắt mà có lời can gián. Nhưng phàm là việc gì ông bá cho là đúng thì ông làm tới cùng nhất định không nghe ai. Thế nhưng đời là vậy, dần dần vẫn nói, chẳng ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Lắm của nhiều nhà nhưng mà dường như lại càng dĩ bước chân vào những điều cấm kỵ. Phàm là dân quê ai chẳng nghe ông bà dạy. Đụng tới mồ mả tổ tiên thì phải rón rén từng bước, lễ bái từng tuần, chọn ngày lành coi kỹ âm trạch, bằng không chẳng ma quả thì cũng quỷ hành. Ngay như cụ Bảy Ngò, người từng nổi danh về thuật coi bói địa lý cho ba phủ tám huyện, trước lúc lâm chung còn chăn chối. Đừng dài mà cúc mà tổ tiên khi đèn dầu chưa chịu cháy, hương chưa bén lửa, kẻo kéo họa về theo như đón âm binh vào cổng vậy. Vậy thế mà ông bá hộ vượng, tiếng là bậc phú gia ruộng thẳng cánh cỏ bay, lúa chở kẻ chủ ghe chưa xể, lại chẳng tin vào việc kiêng kỵ. Và đó cũng chính là khởi nguồn cho đại họa về sau. Mùng 2 tháng 7 âm lịch năm ấy, con trăng vừa khuất sau bóng lưng núi Trèo, để lại một khoảng trời đen thẫm như lọ mực tàu nghiêng đổ. Gió từ cánh đồng lùa về từng đợt xe sắt, cái lạnh len vào da thịt khiến người ta rùng mình. Ngoài sân cây đề cổ thụ rít lên từng chàng, cành lá xào xạc ngả nghiêng như cúi đầu. Lâu lâu một chiếc lá khô rơi xuống nền gạch, nhẹ thôi nhưng mà vang như tiếng ai thở dài. Trong gian đại sảnh nhà bá hộ vượng, mùi hương trầm vẫn thoang thoảng bốc ra. Ngọn đèn dầu treo trên chân đèn đồng cổ chập chờn như linh hồn mắc cạn. Mấy cây cột lim bị ánh sáng ngắt nghiêng trải dài xuống nền nhà cong keo tựa như dáng những kẻ khuất mặt, vẫn còn đứng đó nghe lỏm cuộc chuyện trò. Một chiếc chiếu hoa chạy chính giữa sảnh, mặt chiếu đất sờn nhưng vẫn còn in hình xoay long tranh dưới ánh lửa dầu. Trên chiếu ông bá vượng ngồi giữa, hai người em trai là bá Lâm và bá Thiệu ngồi xếp thành hình tam giác. Đằng sau là bà bá vượng cùng hai người em dâu và đám con cháu trong dòng tộc. Trước mặt mỗi người là một chén chè sen còn nguyên bốc khói. Ở dưới chiếu là một mâm chầu cau tim cánh phượng, khéo léo như tay cung nữ chốn hậu đình. Bên ngoài kẻ hầu người hạ đứng nép vào cột gỗ, không ai dám nhúc nhích. Có đứa định hẽ ho, nhưng vừa đưa tay lên miệng thì bà bếp chợt khẽ trợn mắt lên mà rít. Im đi, để ông bá nghe thì là chết đòn đó. Trong gian nhà chính, ông bá vượng không nói không rằng chỉ nhấp một ngụm trà nhỏ. Ông nhíu mày, bề trong chiếc áo the lá bùa bình an buộc nơi cổ ông do sư tổ chùa Dâu tặng lúc ông còn nhỏ, bỗng thấy nặng như là thấm ướt. Một khắc trôi qua, bá vượng vẫn ngồi im giữa chiếu. Trong khoảnh khắc cả gian đại sảnh lặng như thở, chỉ còn tiếng đèn dầu nhẹ nhẹ nổ lách tách và gió ngoài sân xô vào vách gỗ nghe như tiếng ai rên khẽ. Buông một tiếng thở dài, ông cất giọng trầm đục. Hôm nay nhân ngày đầu tiên của tháng mở cửa mà, âm khí thịnh, phong linh vãng lai khắp chốn. Tất cả các chú lại chẳng vì tiệc tùng chè chén mà là có chuyện quan trọng cần bàn cho tỏ. Khi việc này không chỉ dính dáng tới đất cát nhà mình mà là chuyện của cả họ Mạc, của âm phần tổ tiên. Sự này không dám qua loa, mong các chú chớ ngại đêm hôm gió sương mà cùng anh nghĩ cho phải lẽ. Nói rồi ông nâng chén trà ngấp một ngụm nhỏ, ánh mắt nặng chịu hướng về bức hoành phi trên vách, nơi khắc bốn chữ lớn tổ tông ân đức bằng mực tàu. Người ngồi bên trái là ông bá Lâm, người em trai thứ ở trong nhà. Ông bá Lâm khắc xa anh mình, sân nay nổi tiếng điềm đạm kín tiếng. Bá Lâm năm nay gần ngũ tuần, mặt vuông chữ điền chán cao, da ngăm sạm vì sương gió trong những lần đánh hàng đi buôn, thế nhưng thần thái thì vững vàng. Ông khoanh tay trước ngực gật nhẹ đầu, giọng trầm như từ đáy hũ rượu cất lâu năm. Dạ bác cả có lời thì chúng em nào dám trai. Cái việc họ Mặc là lẽ lớn, thân làm em xin nghe rành rẽ. Ở bên phải là ông Thiệu em út. Ông Thiệu năm nay ngoài tứ tuần, vóc dáng nhỏ hơn hai anh, cũng là hạng lắm tiền thừa của, nhưng khuôn mặt luôn tái xám như người mất ngủ lâu ngày. Ánh mắt của ông Thiệu liếc nhìn về góc tối trên ban thờ, nơi cắm nến trước bài vị của cụ tổ, bỗng nhiên phụt tắt. Tay ông Thiệu khẽ run lên nhưng miệng vẫn dáng giữ giọng vững vàng. À dạ, cái chuyện âm phần em vốn ít hiểu, nhưng bác cả con đời em xin nghe. Ông bá vượng gần gù tay nâng ấm sứ men lam, rót trà vào ba chén nhỏ, động tác thông thả mà cẩn trọng. Trà vừa chạm đáy chén hơi nóng bốc lên mờ mịt, quyện lấy ánh đèn dầu vàng vọt tạo nên một thứ ánh sáng nửa thực nửa hư. Ông bá ngẩng đầu giọng trầm đục chậm rãi như tiếng mõ sứ gõ lúc canh khuya. Chuyện là thế này. Lâu nay tôi vẫn canh cánh trong lòng một điều. Mồ mả tổ tiên họ ta tản mát khắp nơi. người thì chôn ở nghĩa địa làng, người thì tận chân rừng heo hút. Riêng mộ cụ nội, tức là cụ Thượng Quý Công, thì nằm ở ngọn đồi Bù Xứa. Nơi ấy đất đá cằn cỗi, rắn rết tụ về, sương gió bốn mùa. Tinh già khổ quất cũng hơn 80 năm. Giờ mộ siêu vẻo bia mở chữ, cỏ dại mọc đầy, chân nhằng lạnh thanh, đã bao năm ít ai lùi tới. Ông Bá Lâm khẽ gật đầu, tới tay vuốt mép khăn xếp đã bạc màu theo năm tháng rồi mở lời. Việc đó thì em cũng nghĩ tới. Ngày ông cổ thân sinh ra anh em mình còn sống có dặn. Nếu sau này nhà cửa khấm khá thì phải lo quy tụ mộ phần tổ tiên. Để một nơi gần gũi hương khói đều tay, con cháu tiện bề thăm viếng. Ý ấy là đúng. Nhưng bốc mộ là việc đại sự. Đọc đến phần âm lại phải xem thiên thời địa lợi. Nếu sơ xuất phạm nhầm long mạch, e rằng chưa kịp vượng mà đã mang họa. Ông Thiệu nãy giờ im lặng, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối. Sau cùng ông mới lên tiếng. Thưa bác cả, em nghĩ thì khác. Chính cụ nội nhà mình đã chăn chối phải táng cụ ở đó. Nên mang cốt về tư phần chẳng khác gì phá giấc yên bình của cụ, lại đụng vật đất thiêng bao đời. Những năm xưa ông cả chí cũng đem cốt cho về hợp táng. Chờ đợi 2 năm thì nhà tuyệt tự của cải tiêu tán như cho bay. À, cái việc này em xin kiếu. Bác Hồ Vượng nhíu mày đặt chén trà đánh cách một tiếng, ánh mắt thoát tối sầm lại. Chứ nói thế là bất kính với cụ tổ. Một cổ cụ cô độc giữa đồi hoang, dỗ chạp ai tới. Ta thân làm chắc sao đành để cụ lạnh lẽo giữa sương gió. Nay nhà đủ người đủ lễ đủ của, ta đã thỉnh thể mão xem kỹ âm trạch. Ông ấy bảo là huyệt cụ nằm đúng miệng long khẩu, là nơi rồng thở ra. Nhưng bao năm không ai khơi thông, dòng ngộp khí vận họ e là năm sau sẽ bạc. Nếu ta đưa cụ về nhập tại Hậu Sơn, nơi cây xanh cổ dễ quấn như đặt tay người, thì đúng là vào long hậu, mạch sống sẽ vượng 3 đời, đó là đại phúc chứ không phải đại họa. Ông Thiệu nhếch môi nụ cười nhạt như gió lạnh đầu mùa. Thầy Mão, cái lão chuyên trải chiếu xem bói ở chợ đình. Lão ấy không biết sợ trời e là loại buôn thần bán thanh. Hai bác nhớ coi. 2 năm trước lão phán mộ nhà bà Kinh là đất phát quan. Thế mà chưa hết mùa lúa nhà đã cháy rụi, còn trong bệnh tật tuyệt tử tuyệt tôn. Nay bác trưởng lại tin lời của kẻ đó. Chúa nói hồ đồ. Ông Bá Lâm nghiêm giọng gắt. Thầy Mão tuy xuất thân hèn kém nhưng mà người coi đất rất tinh. Tới đây mấy lần nhờ việc đâu vào đó cả. Không nên vì một lần thất vận mà đánh giá cả đường hành đạo của thầy ấy. Ông Bá Vượng đưa tay với đứa già nô đứng nép bên cột gỗ. Lấy cái bản địa mạch trên bàn thờ xuống cho ta. Già nhân vâng lời rón rén bước tới. Một lát mang ra bức họa trên giấy bản vàng ố. Chữ nhỏ đỏ thắm và nét vẽ long mạch uốn lượn như rồng ẩn dưới mây. Ông Bá trải bản đồ ra giữa chiếu tay chỉ trỏ. Đây. Long mạch chạy từ tây bắc xuống đông nam, một cụ nội nhằm đúng vào miệng long nhai, nhưng bị đá đè, cỏ phủ, khí không thông. Nếu đưa về chỗ cây xanh ở nghĩa địa tư gia chính là nơi rồng cuộn đuôi, thì hợp thế long hồi thủ, như rồng trở về hang, khí vượng tụ đầy. Chẳng phải đó là điểm lành sao hả? Ông Thiệu nhíu mày gắn lên từng tiếng. Thế nào là rồng cũng do người vẽ, nhưng mộ tổ tiên không phải là nồi cơm để rời đi chật bếp. Em không tán thành, lê động sai nghiệp vong cả họ ai gánh. Lời chưa dứt thì một tiếng động khẽ vang lên trong xó nhà, là tiếng gió hay tiếng ai đó thở dài. Ông Bá Vượng khựng lại, mắt sắc như dao. Vậy là chú muốn để cụ nằm gò hoang mãi sao? Không hương không khói đến đúc mộ sụp, người ta đào lấy cốt vứt xuống khe đá như là lũ đào trộm mà thì mới hôi. Ông Thiệu bấy giờ cúi đầu giọng nhỏ lại. Em không dám cãi bác, chỉ xin đợi yên 1 năm nữa, đợi thời tiết thuận tìm thầy khắc giỏi hơn, làm lễ đủ 3 tuần. Còn giờ đương là tháng 7 là tháng âm hồn, lòng em thấy có điều không lành. Lành hay dữ không phải do trăng do gió mà là do tâm người. Việc này tôi quyết ngày rằm tháng 7 tới đông tiết Vu Lan, ta sẽ làm lễ ít cáo tiên linh chọn ngày động thổ. Ông Lâm khẽ chấp tay. Nếu bác trưởng đã định thì em xin theo, chỉ mong mọi sự cẩn trọng chưa phạm vào thiên đạo. Ông Thiệu dịn mồ hôi nơi trán, khẽ cúi đầu nói như gió thoảng. Nếu là ý bác cả thì em không dám trái, nhưng xin thắp thêm 1 tuần hương ở miếu làng khấn thổ thần, hỏi âm dương trong minh bạch, em thấy có điều gì u uẩn lắm. Ngọn đèn dầu bỗng phụt cháy vững đêm 1 lần nữa rồi thoáng dịu lại. Bà bóng anh em đổ dài trên nền gạch. Ông Bá Vượng khẽ thở dài, tiếng thở dài như vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tay ông từ từ siết chặt lại chiếc hạt gỗ đàn đất sờn màu thời gian. Những hạt tròn nâu bóng lặng lẽ cọ vào nhau, tạo nên tiếng đích cách thì thầm. Mộ cụ là mạch nguồn thiêng liêng của tổ tiên, là cội sống, là gốc rễ của họ ta. Ông bá trầm giọng, từng lời từng tiếng như đánh thức linh hồn từ cõi âm. Tôi làm việc này là vì lẽ phải, vì chọn đạo làm người, làm cháu, làm con. Rồi cho long mạch có động, rồi cho âm phần có thức tỉnh cũng đều là ý tốt mà thôi. Mà các chúng hiểu cho tấm lòng của tôi, không nên vì nỗi sợ mà làm trái lương tâm và vận mệnh gia tộc. Không khí trong đại sảnh như là ngưng động, chỉ còn tiếng gió ngoài sân thổi qua khe cửa sổ, kéo theo mùi đất ẩm và cỏ non. Ba người đồng thanh nâng chén trà, ánh mắt chạm nhau, dường như trong khoảnh khắc ấy đã thấu hiểu hết những điều không có thể nói. Tiếng nhấp môi uống trà vang lên nhẹ nhàng hòa cùng tiếng thở dài của gió đêm. Ngoài sân, cây đề già đứng lặng lẽ từ lâu năm, thân cành cong keo như tấm bia ghi dấu của bao đời. Tự nhiên cành cây cọ sát vào nhau phát lên tiếng ríu rắt như có ai đó thổi sáo trong đêm khuya vắng. Tiếng sáo đó không vui không buồn mà mang một nỗi u uẩn. Gió lùa qua khe cửa hòa vào từng tiếng rít. Từng làn hơi lạnh từ đồng bỗng tràn vào trong nhà, quấn quýt như những bóng ma vô hình, khiến cho ai nấy đều rùng mình. Không khí trở nên nặng nề ngột ngạt. Một điểm báo mơ hồ răng mắc trên mái nhà cổ lợp ngói âm dương, như lời cảnh tỉnh rằng mọi việc đã bắt đầu chuyển biến, con đường phía trước chẳng hề bằng phẳng. Đêm ấy trời u ám không một vì sao, không một ánh trăng, chỉ còn màn đêm dày đặc như tấm màn nhung bao phủ. Do tháng 7 lạnh lẽo thổi qua mái ngói âm dương của căn nhà cổ, phát lên những tiếng rít như tiếng than thở thầm lặng của những linh hồn xa xưa. Âm thanh u uẩn mơ hồ ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch. Trong hậu sảnh nhà bá hộ vượng, ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu xuất lại một vệt đỏ rực yếu ớt, nhấp nhô như lửa sống sót trong đêm bằng giá. Bà bá, người đàn bà trung niên với gương mặt đang hẳn dấu thời gian, trằn trọc không ngủ được. Mắt của bà mở to, ánh nhìn đờ đẫn xuyên qua bóng tối mờ mịt, lặng lẽ dõi theo như một đống lửa nhảy múa trong góc phòng, như đang tìm kiếm điều gì đó không thể thấy rõ. Không khí trong phòng lạnh buốt, những cái bóng dài từ góc tối đổ xuống vách tường lay động theo nhịp thở, tạo nên những hình thù mơ hồ như bóng ma chập chờn quanh bà. Đôi tay của bà siết chặt chiếc khăn tay cũ kỹ, tim đập dồn dập, nỗi lo âu vô hình đè nặng trong từng khoảnh khắc. Ngoài trời tiếng gió vẫn rít lên đều đặn như lời diên xiết từ một thế giới xa xăm, báo hiệu những điều chẳng lành sắp đến với nhà bà. Đến gần canh ba trong cơn mê man, bà bá bấy giờ thấy mình đứng trước một ngôi miếu đá cổ kính phủ đầy rêu phong. Từng viên đá cũ kỹ sần sùi như chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm thời gian. Phía sau miếu, gò bù dứa phủ sưng trắng mờ mịt như tấm màn mờ ảo treo phủ cả một vùng trời đêm lạnh lẽo. Từng lớp sương lặng lẽ trườn qua ngọn cỏ, từng cành cây, tạo nên không gian đượm màu huyền hoặc đầy bí ẩn. Trên nền đất mốc lạnh bỗng hiện ra một bóng người, một đồng lão râu bạc phơ đầu đội khăn lượt xưa, thân bằng chiếc áo the truyền thống nhốm màu thời gian. Ra người đứng thẳng với uy nghiêm của bậc trượng phu xưa cũ. Gương mặt của ông nghiêm khắc, ánh mắt không nhìn bà mà hướng thẳng về một phương xa xăm, như đang dõi theo những điều mà chỉ riêng mình biết. Giọng nói của ông lão vang lên khẽ khàng như tiếng gió thoảng bên tai, khiến không gian thêm phần lạnh buốt. Việc âm phần chớ đậm, đất chớ yên, long mạch còn xô lệch, lỡ một bước con cháu vạ tai. Nói về hắn, nếu còn lửa tâm hương thì để cụ yên nơi cũ, đừng khơi lại cốt trò. Tiếng nói chưa dứt, bà bá đất tròn tỉnh, tim của bà đập thình thịch. Bà ngồi bật dậy trên nền chiếu thở dốc, tay run rẩy lần từng tràn hạt, ngọc chân sáng bóng, miệng khẽ khấn nguyện. Lạy cụ, nếu là quả điểm báo xin vâng lời, để sáng mai con thư chuyện lại với ông nhà. Trời vừa tăng tàng sáng, sương còn đang đọng trên từng chiếc lá cao xanh mướt, bà bá đã trở dậy. Bà bước vội khỏi giường nhẹ nhàng đi vào thư phòng, nơi ông bá chồng bà đang chăm chú bên cuốn sách cổ dày cộp. Ông bá khoác trên mình chiếc áo chẽn lụa xanh thẫm, khăn xếp chỉnh tề, ánh mắt đăm chiêu dán vào những dòng chữ nhỏ trên trang sách Hồng Đức Thiên Văn. Bà đứng nép bên cửa, bàn tay run rẩy vì giấc mộng lạ đã trải qua, giọng run rẩy khẽ khẽ. Mình à, tôi có chuyện muốn nói. Ông bá chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dõi nhìn vợ, giọng nói trầm ấm như mang chút bực dọc. Chuyện gì mà sớm tinh mơ mình đã thất sắc thế kia? Tôi đã bảo bao lần không được làm phiền tôi lúc đang đọc sách. Bà bá thầy kể, bà tiến lại bên chồng hạ mình ngồi xuống, kể rõ ràng từng chi tiết về giấc mộng. Từ ngôi miếu đá phủ rêu cổ kính, đến gò bù dứa mờ ảo trong màn sương. Sau cùng thì bà bá nhìn chồng rồi thẽ thọt. Mình à, tôi thấy giấc mộng ấy thật lắm. Việc đứng âm không phải là muốn là làm. Đất chữ yên long mạch sổ lịch, lỡ một bước con cháu vạ tai. Cô còn bảo nếu ông thành tâm thì đừng rời mộ cụ đi đâu cả. Kể xong bà lặng im một hồi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đoạn bà nói với vẻ lo âu. Tôi nghĩ có khi thật là cụ tổ hiện về. Việc bốc mộ này tôi thấy không yên lòng chút nào. Hay là mình nên chậm lại đưa 3 tháng cho thể khác coi, kẻo lại hối chẳng kịp. Bà mơ cái chuyện vơ vẩn đó rồi lấy ra làm thật đó à? Mộng mị là ảo, giờ tâm sinh cảnh đâu thể tin theo được. Tôi đây này, sao cô không báo trực tiếp cho tôi mà lại thông qua bà? Rõ là nhảm nhí. Thế nhưng mà trong mộng mặt cụ nghiêm lắm, lại nói như là gió lạnh lùa vào sống lưng. Tôi sống cùng ông bao năm chưa từng mộng mị vu vơ, này bỗng gặp cái giấc mơ ấy, há chẳng phải là điểm sao? Ông bá vẫn lắc đầu, nét mặt càng nghiêm nghị. Tôi không có tin chuyện mộng mị. Nếu cứ nghe theo mộng mị thì khác nào để ma dắt lối. Việc tôi đã định xem đất chọn ngày đã làm lễ ít cáo, nên bảo vì một giấc chiêm bao mà muốn dừng lại tất cả việc lớn. Tôi không dám trái ý ông, tôi chỉ sợ tổ tiên trách phạt. Bà Dung đầu lẳng năm ngoái cung mộng thì cha mình ngăn việc rời mà. Bà ta không nghe rồi sau đó thì sao? Người nhà lăn lộn điên dại, cả xóm xì xào bàn tán. Gừng tể liếp đó mình quên rồi sao? Tầm phào. Cái con mụ ấy nó vốn tâm thần, mộng gió cũng là thành chuyện. Tôi là trưởng tộc không thể hành xử như đám đàn bà ngoài chợ. Việc đã khởi bà đừng có bàn lùi. Ông đứng lên chỉnh lại khăn xếp cho ngay ngắn, giọng nói như đóng đinh vào không gian nhỏ bé của căn phòng. Nếu ai cũng lấy mộng ra làm lẽ sống thì thiên hạ khác gì cái bầy rối. Bà đừng có nhắc lại chuyện này, cứ y lời tôi, ngày 15 tới động thổ. Bà bá thở dài tên lặng lẽ lần chuỗi hạt, miệng khẽ khấn. Lạy Phật, xin tổ tiên chứng minh lòng con đã nghe lời khuyên căn. Trong khoảng khắc tĩnh lặng ấy, ngoài cửa sổ tiếng chim gáy rời rạc vọng lại từ cấp rừng. Sương sớm còn vương trên cành lá, như muốn nhắc nhở bà rằng giữa những lời khẳng định cứng rắn kia vẫn còn có những điều chưa thể giải thích. Chiều ấy bầu trời nhuốm sắc mây xám lững thững phủ trên đỉnh núi. Trời không một cơn gió lay động, không khí oi nồng dày đặc bám trên da thịt khiến người làng ngột ngạt khó chịu. Con đường lát đá đỏ dẫn vào nhà ông bá chìm trong sắc tĩnh mịch. Hai bên cổng đôi sư tử đá cổ kính, miệng há to với những chắc răng nanh nhọn hoắt vẫn còn án ngữ ở đó. Xa xa tiếng tụng kinh vọng về trong chùa làng, âm vang từng hồi đến khô khốc. Bầu không khí nặng nề ấy càng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng của bà. Đang trong lúc hoang mang thì thầy Mão tìm sang theo lời mời. Ông thầy Độ Lục Tuần dáng người gầy, làn da ngăm đen, gương mặt khắc khổ. Ở trong làng thầy Mão được xếp vào dạng được trọng vọng. Tiếng tăm của thầy lan rộng bao huyện lân cận bởi tài xem đất tinh thông, định giờ chuẩn xác và bắt long mạch hiếm có. Thầy Mão khoác lên người bộ áo dài lam giản dị, tay cầm chiếc túi vải thu đựng sách vào một cái la bàn cổ. Đón tiếp thầy ở ngoài đại sảnh là bá hộ vượng cùng hai gia nhân thân tín. Dáng vẻ của ông bá hôm nay vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt sáng rõ sự trân trọng và kỳ vọng. Sau khi rửa tay sạch và dâng trà theo nghi thức, ông bá vượng trịnh trọng. Dạ bẩm thầy, việc hôm nay là đại sự trong tộc tôi. Của nội tôi người đời hay gọi là Thượng Quý Công đã khuất cách đây hơn 80 năm. Một phần nằm trên tận gò Bù Dứa, xa nghĩa trang riêng của dòng họ. Này tôi muốn dứt cụ về nghĩa địa của tư gia, quy thành một mối để con cháu tiện bề hương khói. Kính mong thầy xem ngày giờ cẩn trọng và dạy cho phép nghi sao cho nó đúng. Thầy Mão cái nhắm mắt như thể nhấm nháp từng lời, sau đó rút trong túi ra quyển lịch bìa cấm đỏ thẫm. Trong lịch mỏng như là cánh chuồn chuồn trong sương mai, tay trái của thầy thong thả lần chuỗi hạt, tay phải khẽ dở từng trang. Không gian yên lặng, chỉ nghe tiếng lá ngoài sân xào xạc hòa cùng với sự trang nghiêm của giây phút ấy. Một lúc sau thầy Mão bây giờ ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, cất giọng như là tiếng chuông đầm. Thưa ông bá, cái việc rước tổ về là điều nên làm, song không thể khinh suất. Ta đã xem mảnh đất của nhà ông hứng hợp là thủy sinh mộc, vượng khí rất tốt. Tuy nhiên huyệt cũ của cụ thượng lại tọa trên gò Bù Dứa, vốn là đất độc mạch cô phong. Ở đó quả thật có một dòng long khí cắt ngang, chỉ linh ứng mạnh vào kênh ba. Những giờ khắc u uất, âm khí lấn át dương khí, sẽ sinh điểm chẳng lành nếu khởi động vào giờ sai lệch. Ông bá nghe đến đó chán nhăn lại như vắt óc suy nghĩ. Vậy giờ nào thuận lợi xin thầy chỉ rõ, tôi càng nghe lại càng rối. Phải chọn giờ tí chính là kênh ba ngày rằm tháng 7 tiết trung nguyên, tức là lúc âm dương giao hòa, cửa âm hé mở. Chỉ trong khoảng thời gian đó mới có thể giết được hồn cốt tổ tiên mà không phạm phải linh khí tà môn. Nếu đào sớm hơn hồn chưa tách khỏi đất sẽ làm tổn thương tổ tiên. Đào muộn hơn hồn đang lìa xác sẽ bị âm khí vây hãm. Bác Hồ Vượng trong mày băn khoăn. Giờ tí thì vào giữa đêm, mộ lại ở ngoài gò bổ dữ. Chỗ ấy đường sang hiểm trở, rắn rết sinh sôi nhiều, làm sao có thể động thổ trong bóng tối. Việc đó có phép, có nghi thức hẳn hoi. Phải dùng đèn lồng đỏ treo ở đầu đội bốc mộ, nối thành từng hàng thẳng tắp. Đèn lồng đó chiếu sáng lối đi, dẫn linh hồn cụ theo sau không để đạc lối. Mỗi người cầm đèn phải niệm chú thỉnh tổ, bước đi trong im lặng tuyệt đối, không được cười nói hay gây ồn ào. Người đi đầu tốt nhất là trưởng tộc, sẽ cầm bài vị cụ tổ, miệng đọc bài văn rước linh trang nghiêm. Việc đó ta có thể sắp xếp, chỉ e trong đêm tối có điều bất chắc. Thầy Máu hạ giọng mặt nghiêm trọng hơn. Chắc chắn sẽ có gió lạnh từ chân gò, gọi là gió âm linh, do đó sẽ thổi rất mạnh khi linh hồn lìa đất. Nhưng đừng có sợ, khi gió thổi đến tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại đằng sau. Kẻ nào quay lại âm khí bị nhập vật thần hồn sẽ lần thần mê muội và điên dại. Ông Bá Vượng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: nếu vì tổ tiên tự nguyện tuân theo nghi lễ, nhưng xin hỏi vì sao thì chọn đúng đêm rằm tháng 7? Có bí thuật gì trong đó chăng? Thầy Máu khép lại quyển lịch rồi gật đầu đáp: đêm đó là Vu Lan thắng hội, trời đất mở cửa ngục, vong hồn khắp nơi tràn lên tìm đường về nhà. Chính vì vậy việc cúng bốc trở nên khó khăn và phức tạp. Nhưng cũng nhờ vậy linh hồn tổ tiên thuận tiện theo con đường dẫn về nhà. Đó là đêm hiếm hoi âm dương hòa hợp mà không xung đột. Nếu thực hiện đúng nghi thức, không còn những sai phạm, thì có thể rước tài lộc phát đến ba đời. Nhưng còn nếu sai lầm... Thầy chép miệng, ánh mắt trở nên u ám, thì hồn không về, mà những thứ lang thang sẽ theo chân người sống nhập vào nhà gây họa khôn đường. Ông Bá Vượng nghe đến đây không khỏi rùng mình. Ông đặt chén trà xuống bàn rồi nghiêm trang: vậy thầy hãy giúp tôi lập đàn tế trước một ngày. Tôi chuẩn bị dọn đường dựng bàn thờ tạm tại huyệt cũ, thắp hương thỉnh cụ. Còn về đèn lồng thì cứ ghi số lượng, tôi sẽ người làm ngay. Thầy Máu gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự thấu hiểu. Cần chuẩn bị 12 cây đèn trên làm hai hàng thẳng tắp. Đèn làm bằng giấy đó, trên đó có vẽ hình hoa sen tinh xảo. Giữa đèn đặt tim nến từ sáp ong thiên nhiên. Phải làm trong một ngày để ánh lửa không phát tạp khí. Ngoài ra phải có một thứ gì đó mà cụ nội ông từng dùng trước khi mất, có thế mới dẫn hồn dễ nhập. Ông Bá bây giờ liền ổ lên: còn thanh đoàn kiếm của tôi hay dùng, đừng để trong buồng kia. Ông Bá liền hỏi thêm: bẩm thầy, về người nào sẽ đi sau chót? Phải là người nhỏ nhất trong chi trưởng để cắt đuôi tà khí. Đứa trẻ đó sẽ cầm nắm muối và bó roi ngải, khi đi ba bước thì vẩy một nắm muối. Roi ngải thì dùng để xua đuổi những thứ không phải là tổ tiên. Ông Bá Vượng gật gù lẩm bẩm trong miệng: giờ tí canh ba đêm 15, đèn lồng đỏ đoàn kiếm cũ, trẻ nhỏ cầm ngải. Bỗng nhìn ông nhíu mày lại: nhưng mà đêm ấy trùng với ngày giỗ của bà cụ thân sinh ra tôi, liệu có phải kiêng kỵ gì không? Càng tốt. Giỗ chạm là ngày mở cửa âm, hồn người thân sẽ hiện hiện rõ ràng hơn. Nếu thành tâm có thể bà cụ thân sinh ra ông sẽ nghênh đón cụ, dẫn cụ về đúng vị trí. Nhưng phải nhớ mâm cúng giỗ phải bày riêng biệt, không được chung với mâm tế tổ. Vậy cứ làm theo lời thầy đi, tôi sẽ thu xếp lo liệu mọi việc trong 3 ngày tới. Ông Bá đã quyết vậy, tôi xin hết lòng vì âm trạch họ Bùi nhà ông. Rồi thầy bấy giờ bước ra ngoài hiên, bóng dáng mở dần trong chiều tà tắt lại, chỉ còn lại sắc xám đục của bầu trời. Thầy Mão đi rồi, ông Bá cứ đứng trầm ngâm mãi. Ông không hề nhận ra nén nhang trên bàn thờ cụ nội bất giác nghiêng qua một bên, như bị một luồng gió âm thổi qua. Khói hương phả ngang xoay cuộn mềm mại rồi đột nhiên tắt lịm. để lại trên mặt cho một vệt tàn đen xám xịt, vệt cho hằn sâu như là dấu móng tay sắc nhọn vừa cào ngang qua. Dù cho đến ngày 15 tháng 7, ngày tổ chức rước cụ về nghĩa địa Tư Gia, nhưng khí trời trong nhà ông Bá Vượng bắt đầu mang dáng dấp khác lạ. Gió nhẹ thổi từ cánh đồng làng lùa qua từng rặng tre sau nhà, khẽ khẽ vang lên tiếng rít như tiếng người than khóc vọng lại. Mặc dù trời không hề mưa nhưng mà mặt đất quanh sân lát gạch bỗng dịt ướt. Mặt sân nên được phủ lên một lớp sương lạnh, khiến cho mỗi bước chân trở nên nặng nề. Đám tồi tớ trong nhà đều cảm nhận một điều gì đó lạ lùng, nhưng chẳng ai dám nói ra. Quá ngọ ngày 13 âm lịch, mặt trời đứng bóng như một đống lửa thiêu trên đầu, hơi đất bốc lên nồng nặc. Giữa cây nắng oi ả ấy, thằng cừ đứa quản mục hớt hải chạy từ chuồng trâu lên hậu viên. Đôi chân chầm dẫm lạo xạo trên nền đất nóng, mặt cổ cừ tái mét như tàu lá chuối bị phơi khô. Nó vừa chạy vừa thở hổn hển, miệng không ra hơi nhưng vẫn cố gào: "Ông bà ơi, trâu đực đầu đàn nó chết rồi." Tiếng kêu đứt quãng ấy, cả nhà ông Bá như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình, tiếng ấy lan nhanh như gió thổi qua rặng cau, khiến cho mấy đứa hầu gái đang vo gạo ngoài giếng đánh rơi cả thau. Đám giàn nô lật đật chạy về chuồng trâu, mặt cắt không còn giọt máu. Trong thư phòng, ông Bá Vượng đang đọc dở quyển Thiên Nam Dư Hạ Tập cũng vội vàng bỏ sách. Ông xô ghế đứng dậy chạy ra ngoài sân, mảnh áo chẽn chưa kịp cài khuy, đai lưng tuột thẳng, vẻ mặt kinh nghi lộ rõ từng nếp nhăn nơi trán. Tới nơi thì ông phải chen qua một đám gia nhân đang vây quanh chuồng trâu với vườn tre, tức là nơi con trâu được đầu đàn, con vật từng gắn bó nhà ông hơn 10 năm. Con trâu này từng kéo cày đồng từ lớn đến rụng trũng, lợi buồn như là lội suối, vó to như là cột đỉnh, lưng rộng như phản gỗ, tính khí dữ dằn. Người lạ đến gần thường phải có tiếng quen mới chịu nằm im. Vậy mà giờ đây nó nằm dài dưới nền đất lấm bùn, bốn vó duỗi thẳng như là bị rút gân. Miệng con trâu há hốc, hàm răng nghiến chặt, miệng sùi bọt mép. Đôi mắt nó lồi hẳn ra ngoài, tròng trắng chảy lên phía trên, chỉ còn vệt tròng đen như bị trôi lệch. Không một vết thương, không một máu me, không dấu vật lạ trong chuồng, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trong tích tắc. Bà Bá từ trong nhà bước ra nhưng không dám đến gần. Tay của bà run rẩy bấu lấy khung cửa, mắt trừng trừng nhìn vào xác con trâu. Bà nhỏ giọng như là sợi chỉ đứt: "Trâu chết giữa tháng 7, lại đúng vào lúc chưa chẳng phải điểm dữ thì còn là gì?" Ông Bá Vượng nghe vậy thì cau mày, nhưng giọng gắt gỏng của ông không giấu được sự bối rối: "Đàn bà con gái đừng có gieo chuyện suối quẩy, có khi nó ăn phải cỏ độc. Mấy hôm nay trời oi sương lại xuống sớm, cháu yếu bụng thì sinh bệnh, chỉ có nhớ quần." Dù nói vậy xong chính ông cũng cảm thấy trộn rộn trong lòng. Con trâu đực ấy không phải là trâu thường, nó là giống trâu quý, có vía nặng. Mỗi năm tiết tiết lập xuân đều được cúng rượu, tắm nước lá ngải. Vậy mà giờ đây chết tức tưởi không rõ nguyên nhân. Ánh mắt của nó lúc chết như là còn chất chứa điều gì kinh hãi khôn lường. Sau một hồi đứng trầm ngâm bên xác con trâu, ông Bá Vượng nghiến răng: "Trâu mày đâu? Đem cuốc đào hố sâu sau bụi tre cuối vườn chôn tại chỗ. Đừng để lâu nó phát uế. Mang theo một bát thương thắp một tuần nhang đặt ngay đầu huyệt. Ta đọc văn thỉnh phòng khi là vi dữ." Vừa nói ông vừa lấy khăn tay lau mặt rồi chắp tay lầm rầm trước khi rắc nắm cho vào hố. Miệng ông khét đọc một lời cầu khẩn không rõ ràng: "Nếu là oan hồn, nếu là khi quỷ, xin tránh khỏi cổng nhà này, đừng gieo tai họa. Nếu làm báo mộng thì xin nói rõ trong chiêm bao." Nhưng mà đêm mấy chưa yên, tối đó ông Bá có việc rời nhà. Thời gian đổ sang canh hai, trời đen như mực tàu. Mặt sân lát gạch dịn ướt, màng rêu non bắt đầu mờ mờ dưới ánh trăng lẩn khuất. Trong gian bếp khuất sau hậu sảnh, ngọn đèn dầu nhỏ bằng bàn tay đang leo lét cháy trên bệ gỗ, bỗng nhiên phát ra tiếng phụt khô khốc rồi tắt lịm. Bà bếp liệu năm nay gần lục tuần đang co ro trong xó bếp bỗng choàng tỉnh vì hơi lạnh. Bà lồm cồm ngồi dậy, tay lần mò chiếc ống thổi định thắp lại, nhưng ánh sáng vừa hắt lên thì bà mở to mắt, miệng ú ớ không giấu thành tiếng. Trên nền bếp in rõ muộn một hàng dấu chân bùn, dấu nào dấu nấy đều đen nhẻm ướt sũng như vừa từ ruộng lầy bước tới. Nhưng điều khiến bà liệu lạnh toát sống lưng không phải là vết bùn ấy, mà là hình dạng của nó. Dấu ấy bé xíu chỉ có chừng hai ngón tay của người lớn, giống như là vết chân của trẻ con, nhưng mà ngón in ra thì kỳ dị. Từ ngón dài ngoằng và cong vẹo như móng tay, dính bùn chết thẳng vào đất. Dấu chân đó đi từ cửa sau, nơi mưa tạt còn đọng thành vũng, dẫn thẳng vào gian bếp, rồi dừng hẳn chỗ bàn thờ Táo Quân. Trên mặt gạch ngay phía bàn thờ, dấu cuối cùng in đậm và sâu bất thường, như có người dẫm mạnh rồi biến mất. Cứ như thể kẻ đó đã tan vào hư không ngay tại chỗ. Bà Liễu tay run cầm cập mặt cắt không còn giọt máu, liếu díu túm vội tà áo lật đật chạy lên nhà chính. Chưa kịp gõ cửa, bà đã thất thanh la lớn: "Bà lớn ơi, xem mà coi ở dưới bếp có ma rồi bà." Bà Bá vừa chợp mắt nghe tiếng kêu liền bật dậy, mặt của bà tái dại, tay nắm chặt chuỗi hạt. "Mày nói cái gì? Ma ở đâu?" Bà Liễu lắp bắp thuật lại. Bà Bá nghe tới đâu thì cảm thấy ngực mình như ép bởi tảng đá. Tới khi lao xuống bếp thấy lời kể không sai, bà bắt đầu đâm hoảng sợ. Không chần chừ, bà lao lên nhà chính, đi vội tới bàn thờ để đặt bài vị của cụ Thượng Quý Công. Đèn cầy được châm sáng, bà kinh nhang được đưa lên bằng bàn tay run rẩy. Bà Bá khấn nhỏ: "Cụ nội linh thiêng, nếu có oan hồn quấy nhiễu, xin cụ trấn giữ gia môn, phù hộ con cháu tay qua nạn khỏi." Thế nhưng khi nén nhang vừa cắm vào bát hương thì đột nhiên dị tượng xảy đến. Cho trong bát vốn vun cao như núi nhỏ bỗng rung lên khe khẽ, rồi một luồng khói mỏng từ dưới đáy như bị hút ngược ra, xoắn lấy tàn tro. Cho bỗng cuộn lên thành hình xoắn ốc, bay ngược chiều gió như có bàn tay vô hình thổi ngược. Bà Bá chớp mắt kinh hãi. Cho không bay tàn mà cuộn thành hình cong keo như lưỡi rắn thẻ ra, uốn lượn giữa không trung một thoáng rồi biến mất. Ngay sau đó nén nhang cắm vào bỗng xéo đi một tiếng nhỏ, rồi thay vì cháy từ ngọn xuống đi như lẽ thường, nó cháy ngược từ gốc, từ chỗ chân nhang dính cho cháy dọc lên trên. Làn khói đó không tan mà cuộn tròn trong không khí như từng chữ viết, nét ngang nét dọc, nét chấm nét móc như là văn tự cổ xưa. Bà bếp đứng phía sau thế vậy thì hét lớn: "Trời ơi, nhang cháy ngược, lại cụ có điểm rồi." Bà Bá mặt mày xanh lét, tay vịn lấy mép bàn thờ lặng người. Mùi trầm chẳng còn thơm mà lợ lợ như là mùi xác người chết sông. Bóng đèn dầu chập chờn xoay lên bảy vị cụ thượng, thế nét chữ Thượng Quý Công nứt ra như một đường mờ, tựa như có vật gì ẩn dưới lớp gỗ sơn son. Bà Bá nuốt nước bọt khan, giọng khẽ như gió: "Có lẽ ta phải gọi cho thầy Mão lại trước ngày rước tổ. Nhà này e là có chuyện không lành." Nhưng đêm ấy vẫn chưa yên. Bẵng đi một lúc sau thì con trăng mờ như phủ lụa trắng, gió thổi từ cuối vườn lên luồn qua những rặng tre kẽm kẹt như tiếng gõ mõ lạc nhịp. Cả trong chuồng kêu nháo nhác, thi thoảng lại có con đập cánh phành phạch như gặp bóng lạ. Bầy chó dưới cổng cứ hướng mặt về bụi tre chôn trâu mà chu dài từng tiếng. Thằng Tâm là gia nô trong nhà nửa đêm tỉnh dậy, thề rằng nó thấy một bóng đen thấp lùn đi lững thững qua sân. Nó định kêu lên đánh động nhưng vừa hé miệng thì gió lùa vào làm lửa trong đèn lồng vụt tắt. Lúc đốt được lại thì bóng kia không còn nữa, chỉ còn dấu bùn ướt lấm lem nơi thềm gạch như có con gì vừa lội từ ruộng lên. Sáng hôm 14, mặt trời vừa nhú khỏi rặng tre, ánh nắng sớm còn lững lự sau làn sương mỏng như tơ, thì sân nhà bác Hồ Vượng rộn ràng tiếng bước chân. Và thằng Cự con bé Đoan vác đôi quăng gánh ra giếng như thường lệ. Giếng đá giữa vườn đựng xây bằng gạch bát tràng, siêu phòng bám kín chân thành. Nước trong giếng mấy mươi năm trong vắt, múc lên xoay thích cảm mây trời. Vậy mà hôm nay khi Đoan thả gầu xuống vừa kéo lên đã thấy khác lạ. Nước trong gầu không còn ánh lên sắc xanh của đáy giếng mà đục ngầu như là nước mưa hắt qua ruộng cày. Đoan trong mày nghĩ bụng chắc đêm qua mưa làm giếng động, bèn gánh lên như thường. Nhưng vừa đổ xuống nước đầu tiên vào chum thì khựng lại. Một thứ tanh tanh hắc đến lợm giọng, không phải mùi bùn cũng không phải mùi răm, mà là thứ mùi cất nhẹ như là mùi máu khô. Đoan nhăn mặt tê tê bịt mũi thì ghé sát chum nhìn kỹ thì lạnh sống lưng. Trên mặt nước vừa đổ đang nổi lềnh bềnh những lọn tóc, từng đám tóc đen dài và dày rối bết. Nhưng lọn tóc cuộn lại từng búi như ai đó vo chúng vào trong tay rồi ném xuống nước. Từng sợi tóc đuôi nhọn loáng nước chập chờn trôi giữa vắng mỏng như là dầu trông chẳng khác gì tóc của người chết. Đoan đứng sững như trời trồng, miệng lẩm bẩm: "Trời đất ơi, tóc ai mà dài vậy? Trong nhà này làm gì có ai nuôi tóc tới?" Lúc ấy bà bếp Liễu cũng vừa xách thùng bếp đi lên. Trong thế cảnh tượng đó thì buông tay đánh xoảng, bà rụt cổ lại môi mấp máy: "Tóc người đấy, giải thế kia phải là đàn bà. Mà trong nhà ngoài bà lớn thì ai cũng cắt ngang vai." Lại vừa dứt, mấy gia nhân khác nghe được vội vàng chạy tới. Mỗi người nhìn một lúc rồi đều rùng mình. Có kẻ gan dạ dùng que tre khều thử, nhưng que vừa chạm vào búi tóc như tan ra, những sợi đen nhánh rã ra trong nước để lại lớp vắng đục đặc sánh. Bà bá cũng được gọi ra, vừa đến miệng giếng thì bà người thấy mùi gì như là mùi sắt gì bốc lên mũi. Bà nhíu mày nhìn xuống thấy nước đáy giếng không còn động mà lặng lẽ như đặc quánh. Mà nước không hắt sáng mà tối thẫm như có vũng đen đang cuộn dưới đáy sâu. Gương mặt của bà phần chiếu trong đó bỗng nhiên vỡ ra như là gợn sóng, rồi hiện lên một thứ khác như gương mặt của một người chết. Bà giật mình lùi lại, niềm giếng lại, không được múc nước nữa. Đang trong lúc hoang mang thì ông bá về tới. Bà bá tái mặt kể lại toàn bộ việc đêm qua, nhưng ông chỉ gạt đi cho là chuyện tầm phào. Bà bá ngồi bó gối trên sập gỗ, chiếc sầm đã sờn nước bóng nơi gấp, mùi gỗ cũ thoảng ra ngai ngái. Lưng của bà dựa vào chiếc gối thêu hoa sen, mà thân hình thì lạnh toát ra tái nhợt. Ánh sáng ngoài trời xuyên qua lớp rèm trúc lay động, hắt bóng những vệt dài chênh chích lên nền nhà lát gạch tàu. Khói hương từ bàn thờ âm mỉ nhưng dường như đã nhạt hẳn. Giọng của bà khàn đặc như nghẹn nơi cổ họng, phải lấy tay đấm ngực mấy cái mới có thể thốt được. Mình xem, mày chỉ sắp đến ngày bốc mộ, nhà liên tiếp gặp phải hỏa, châu chít bất thường, đèn bếp phụt tắt giữa canh hai, do chân ma trong bếp tóc nổi trong chùm nước, gà gáy giờ quỷ xiếng đục tanh nồng như máu. Tôi đã bảo rồi cụ nội không thuận, cô báo mộng mà mình chẳng tin, giờ thì họa về từng chút lạ gì nữa. Nói xong bà cúi đầu, hai tay chấp chích ngực lần chuỗi mà chẳng hạt cũng đứt, chỉ còn buộc tạm lại bằng sợi chỉ đỏ bạc. Mắt của bà đỏ hoe không biết vì khóc hay thức đêm nhiều lần. Ông bá vượng ngồi bên bàn, tay cầm chén trà đang nguội, mắt nhìn chân chân vào khoảng không. Bà bá đưa mắt nhìn ông chờ đợi lời đáp, thế nhưng ông vẫn lặng thinh, chỉ có gõ tay nhẹ nhẹ trên mặt bàn. Đột nhiên có cái gì đó vỡ ra trong lòng, ông bật dậy bước đến gần chiếc bàn nhỏ nơi góc nhà, rồi đập mạnh tay xuống cái mặt gỗ. Tôi nói rồi, chuyện trong nhà là tại người, là do bất cẩn, do số trời, do đất trời chuyển biến, chứ có đổ cho âm hồn ma mị. Tổ tiên phù hộ chứ không phải là đi gieo hỏa. Tôi đã mời thầy Mão về chọn đất định ngày, nay lại vì những cái chuyện không đâu bỏ giờ, thế còn ra cái thể thống gì? Hay lại để một giấc mơ vào vài sự lạ khiến người làm trưởng tộc như tôi phải lùi bước, thật là nực cười. Bà bá nhìn chồng với ánh mắt u uẩn, bà không dám cãi, nhưng về mặt thì lộ rõ nỗi bất an. Bà lặng lẽ rút khăn lau nước mắt, khom người đứng dậy, chẳng nói gì thêm đi về buồng. Dáng của bà lom khom bóng in trên tường nâu xám như bóng người già đi trong mưa lạnh lẽo và đơn côi. Đêm đó ông bá vượng không ngủ, ông nằm trên sập đắp chăn ngang bụng mà chán toát cả mồ hôi. Sân phòng im ắng đến rợn người, đèn dầu thấp nhỏ ánh lửa leo lét chập chờn như sắp tắt. Luồng sáng hắt bóng rèm lên trên tường thành những vệt quái dị. Ông mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhìn những thanh kẹo gỗ đen sẫm bắt chéo như là gọng chân loài nhện khổng lồ. Trong bóng tối ông cảm thấy như có ai đó đấm tầng sau tấm màn trúc, ánh mắt lạnh buốt dọi thẳng vào lưng. Ra ngoài hiên len qua khe cửa, mỗi khi rèm khẽ lay ông lại tưởng có bóng áo the xưa thấp thoáng ngoài sân. Lúc thì có làn gió thoảng mang theo mùi trầm, lúc thì lại là mùi ngai ngái của áo cũ ẩm mục. Một lần ông giật mình ngồi dậy, tưởng thấy bên sông có bóng người. Bóng người đó y nghệt chân dung cụ nội trên bàn thờ. Nhưng khi ông vạch rèm nhìn kỹ thì ngoài sân vắng tanh. Ông ngồi bất động hít một hơi thật dài mà thấy trong lồng ngực của mình như đeo đá. Tay ông khẽ run bất giác lẩm bẩm. Chỉ là do nghĩ quẩn, là do mình nghĩ quẩn mà thôi. Nói thì nói vậy nhưng ông bá vẫn trở ra bàn thờ gia tiên để đốt nhang. Ông ngồi trầm mặc một lúc rồi vào trong buồng để nằm. Bóng ông vừa khuất sau tấm mảnh tre thì nén hương cắm trên bát hương ông cụ đang đỏ lửa đột nhiên lóe sáng như bị thổi ngược. Tàn nhang cuộn lại rồi bất thần phụt lên. Liền sau đó có tiếng động ken két như ai đó nghiến răng. Từng đoàn cho nóng rời rắc xuống, xẹt qua không trung như tàn lửa ma, bắn thẳng vào chén nước thanh thủy đặt cạnh bài vị. Nước trong chén sôi lên một chút rồi bọt lăn tăn như có gì đó sống đang cựa quậy dưới đáy. Một tia cho đỏ bắn trúng bài vị gỗ mít khắc danh húy cụ, để lại một vệt cháy xém dài ngang đen sử như là vết mực tàu bị nung. Lúc gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, ông bà bá đã trở dậy. Cửa vừa mở thì người hầu trong nhà lên thắp hương sớm. Ngay lập tức người đầy tớ tá hỏa khi tích trên mặt bài vị, cho cháy xém đêm qua giờ đang hiện lên một dấu tay in hẳn rõ nét. Năm ngón dài ngoãng như là xương gầy, móng tay cong lại như đã vùi lâu trong đất lạnh. Dấu ấy đen kịt, không rõ là cho là nhọ nổi hay là vết uế khí từ cõi âm thấm lại. Kể là hơn nữa khi soi kỹ, dấu tay đó không in ngang như là người chạm khẽ, mà úp xuống từ trên cao, như thể ai đó từ tầng trời âm u kia đặt thẳng tay vào bài vị. Vừa nhìn lên bài vị, ông đã ngã ngồi xuống đất, trong khi bà bá thì lắp bắp: "Trời ơi, cụ về." Ông bá lồm cồm bỏ ra bàn ngồi im lặng không nói một lời. Ông quay sang người hầu ra lệnh bằng giọng khàn khàn: "Ra khỏi thầy Mão, bảo thầy tới ngay." Thầy Mão sang tới nơi, sau khi xem xong một hồi thì bảo đất địa điểm âm thịnh và lễ bốc mộ vẫn diễn ra bình thường. Đêm 15 đã tới, gió rít qua rặng cây như tiếng rên rỉ của người sắp tắt thở. Lá tre khẽ vào nhau lạo xạo, khô khốc như tiếng móng tay cào trên mặt quan tài. Trên bầu trời trăng rằm tháng 7 bị những dải mây xám xì nuốt chừng. Trong khoảng sáng nhá nhem, ánh đèn lồng đỏ của đoàn người dưới chân gò Bù Dứa lập lòe chao đảo theo gió. Trên lối mòn uốn khúc dẫn lên đỉnh Gò Hoang, một đoàn người nối đuôi nhau, kẻ nào kẻ nấy bước rón rén co ro như đang đi giữa mùa hoang. Chỉ có tiếng gốc lộp bộp trên nền đất khô, tiếng côn trùng hai bên đường đột ngột tắt lặng, chỉ còn vài âm thanh đứt quãng ngập ngừng. Đi đầu là bá hộ vượng, đêm nay ông bá vận áo dài đen viền đỏ, cổ áo dựng thẳng như lính trận, hai tay cung kính nâng bài vị tổ nội, cụ thượng quý. Hai mắt của ông không chớp nhìn thẳng về phía trước không một lần ngoái lại. Phía sau ông là hai người em ruột cũng áo the khăn lượt, tay cầm đèn đồng đỏ. Bà bá vượng và hai người em dâu theo sau, hoặc áo nâu sồng tay run cầm cập cầm ba cây nhang đỏ, đầu cúi thấp môi lẩm bẩm niệm kinh cầu tổ. Đám con cháu tuổi tớ phu mộ nối đuôi nhau trong lặng lẽ, ai nấy mặt bịt khăn, mắt không dám đảo quanh, chỉ nhìn chăm chăm quất chân người trước như sợ nếu dừng lại sẽ lạc giữa trăm ngàn vong hồn. Cuối đoàn là một đứa bé trai 10 tuổi, cháu đích tôn bên chi trưởng, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nó mặc áo trắng, đầu quấn khăn đỏ, tay cầm một bó roi ngải khô, phải đeo một túi vải đựng muối hột. Cơ bà bước lại rắc một nắm xuống đất, roi ngải đập nhẹ xuống mét đường như là dọn lối cho người sống đi qua âm giới. Mỗi lần roi chạm đất là mỗi lần tiếng gió đổi hướng, xoáy từng vòng lạnh rợn. Thầy Mão đi gần giữ đoàn, vận áo đạo màu huyết dụ, theo chỉ bà kính ngũ quỷ chấn huyệt sau lưng. Mỗi bước đi của thầy lại phun ra một ngụm rượu, miệng của thầy không ngừng lẩm bẩm chú sức hồn. Khi đến chân gò đất nơi đặt mộ cụ thượng quý, cỏ lau đột nhiên nằm dạp xuống như ai đó vừa bước qua. Thầy Mão dừng lại chống chưởng gỗ nhẹ xuống mặt đất ba lần. Sau đó thầy quay người lại, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn lồng, nghiêm giọng như tiếng chuồng giữa đêm: "Từ đây trở lên là đất âm sát, mỗi bước chân dẫm xuống là chạm vào địa khí trăm năm, không phải cho người sống có thể lạm bước. Ta dặn một lần, ai không nhớ hậu quả tự gánh." Cả đoàn người nín thở, chỉ nghe tiếng gió rít qua rặng cây. Thầy nói tiếp từng chữ như là dằn xuống nền đất: "Tuyệt đối không ai được nói lời tục dù là vô tình, không quay đầu khi nghe tiếng lạ dù là tiếng gọi thân quen. Nếu đèn lồng tắt phải dừng lại, chờ người cầm lửa thắp lại." Thầy dừng lại một nhịp rồi lại hạ giọng: "Nếu có kẻ lỡ tay làm chảy máu dù chỉ là một giọt, phải cắt móng tay, gói trong giấy đỏ chôn ngay xuống đất. Nếu để máu ấy không gọi hồn oan về nhà." Do bỗng nhiên thổi mạnh, cỏ lau kêu rào rạc, đèn lồng trong nghiêng như trực thắt. Thầy Mão kết niệm một câu chú rồi giơ trượng chỉ thẳng lên đỉnh gò: "Đi tiếp, đến lúc rồi." Trên đỉnh gò Bù Dứa, nơi xưa kia từng là bãi đất hoang lộng gió, nay cỏ tranh mọc quá đầu gối. Ẩn hiện sau rằng phi lao già suốt bốn mùa và bốn cây thông cổ xòe tán rộng như những chiếc lọng vàng là ngôi mộ tổ của dòng họ, phần mộ của cụ thượng quý, cụ nội của ông bá hộ vượng. Ngôi mộ được xây cách đây ngót 80 năm. Mộ có hình thể khung tròn, bốn cạnh nở ra theo thế rồi chầu nam nhạc. Đầu mộ hướng về phương nam tượng trưng cho sự trường tồn thịnh vượng. Thế đất này theo các thể địa lý xưa là âm long phục thổ, rất hiếm gặp. Mộ cụ nội ông bá cao đến ngực của người lớn, chu vi rộng chừng ba sải tay ôm. Trải qua bao năm tháng mưa nắng, sương gió dập vùi, bề mặt mộ bây giờ rêu phong phủ kín. Những mảng xanh xám loang lổ như là da cổ loài rắn lột da. Có đoạn mọc lên mốc trắng như nấm mộ nuôi bằng khí đất. Trên đỉnh mộ có bia đá để bốn chữ vạn niên an cư. Nét chữ trên bia tuyệt đã mòn cảnh, nhưng nếu soi kỹ dưới ánh đèn lồng chập chờn, hiện ra từng nét chân phương. Phía trước mộ là một tấm bia đá lớn cỡ hai bàn tay xếp lại. Bia đá còn cắm trên một bệ vuông, trông như cánh cửa nhỏ dẫn vào cõi khác. Hai bên mộ có hai trụ đá cao bằng đùi người, đỉnh trụ khắc hình song long tranh châu. Những con rồng ấy giờ đã mòn vẩy, chán phủ rêu, mắt trũng sâu không rõ hình dạng. Bao quanh ngôi mộ là hàng gạch thể nhỏ, loại gạch nung già xếp thành tròn vành, gọi là vành phúc, tượng trưng cho sự bảo hộ của tổ tiên dành cho các đời con cháu. Nhưng không hiểu vì sao nhiều viên gạch đã sụt lún, có chỗ bị trồi lên như có vật gì bên dưới trỗi dậy. Mặt trước của ngôi mộ cổ là một khoảng đất bằng phẳng, người xưa gọi là chiếu tiền, nên gia đình ông bá dùng để bày những lễ vật cúng tế mỗi dịp thanh minh, tảo mộ hay khi trong nhà có sự trọng đại cần cẩn cáo. Đây là một mảnh đất rộng chừng hai trượng, xưa kia từng được gia nô nhà ông bá vun bằng đất phù sa, đem từ ruộng đầu làng về rồi săn phẳng. Nhưng qua mưa nắng, mặt đất đã bị cỏ dại xâm lấn, xanh từng nhỏ, chen chúc như những bụi dương xỉ thấp lưa thưa và lá tre. Chính giữa chiếu tiền, chỗ vốn dùng để đặt bát nhang và đĩa xôi, nay mọc lên một tổ kiến lửa to bằng cái rổ, nom rất kỳ quái. Thời gian đổ về canh hai, thầy Mão bắt đầu hành sự, tay trái của thầy cầm chuông đồng, tay kia cầm nhành dương liễu nhúng vào rượu, quỳ xuống mặt chiếu giải cho ngũ sắc. Chung quanh còn cháu trong nhà ông Báo Vượng đứng vòng tròn, ai nấy đều cúi đầu không dám thở mạnh. Một hồi chuông ngân lên, thầy Mão mấy giờ cất giọng: Nam mô A Di Đà Phật, thiên địa linh nhân hồn cảm, âm dương cách trở. Hôm nay con cháu đón cụ tổ quy gia, dựng mộ hợp táng nối liền huyết mạch, một lòng thỉnh hồn cụ theo về. Giọng của thầy vang dội từng chữ như đè lên lồng ngực của từng người. Rồi thầy dậy nước phép thành quanh vòng mộ, tay cầm nhang thắp lên đoạn cắm vào lư hương đặt ngay chiếu tiền. Thầy lùi lại ba bước chắp tay trước ngực rồi niệm lớn: Cung thỉnh thượng tổ thượng quý, Huế là danh biển, tự khải quý, sinh niên Nhâm Dần, mất giờ Tí ngày mùng 6 tháng 3, hưởng thọ lục thập bát. Nay về hợp mộ gia tộc, xin cổ hiền linh chứng giám, đừng uẩn kết nơi cũ. Nếu có điều chưa mãn nguyện xin báo mộng rõ ràng, con cháu sẽ thành tâm sửa chữa. Nói rồi thỉnh hạ tay quay sang phía bá hộ vượng: Mời trưởng tộc tiên lệ. Ông bá chắp tay bừng bắt nhang lên, mắt nhìn thẳng vào bia mộ: Lạy cụ, nay con cháu thay đổi phần đất an cư được cụ với nghĩa địa tư xa, nay đã lập bát hương thờ phụng, dựng nhà bia sẵn sàng. Nếu dưới mộ còn điều gì vướng víu xin cụ hiển linh báo cho, còn cháu không dám bất kính, chỉ mong cụ thuận lòng mà đi. Lại xong ba lạy ông lùi về, thầy Mão gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Thì rút từ tay áo ra lệnh bài gỗ sơn son thiếp vàng khắc bùa khai sơn giải thổ. Thầy đưa cao lệnh bài giọng vang như chung chùa: Đất này là đất nghĩa, người khuất nằm yên trăm năm, nay con cháu đến bốc có lễ có phép có tâm, xin các vong quanh những lối, quỷ dữ đuổi xa, âm binh tránh mặt, khai huyệt. Câu nói nó vừa thốt ra, bởi trời bỗng vọng lên tiếng gió hú. Hai phu mộ dừng lại bên miệng huyệt, tay nắm chặt cán cuốc, mồ hôi diễn ra đầy chán dù trời đêm mắt lạnh. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi một người nghiêng đầu liếc về phía thầy Mão giơ cao lệnh bài gỗ sơn son. Chỉ khi thấy thầy gật nhẹ, người này mới hít một hơi thật sâu, cúi người xuống cẩn trọng giáng nhất cuốc đầu tiên. Tiếng cuốc sẽ đất văng lên khô khốc giữa khoảng sông tĩnh mịch, rồi thêm một nhát nữa, một nhát nữa. Đất vỡ từng lớp, những viên gạch ố đen có chỗ mục nát, có chỗ vẫn còn nguyên đỉnh vung vức. Bùn lẫn với rễ cây lộn nhộn vỡ ra từng mảng, tỏa mùi ngai ngái âm ẩm nồng nồm, hệt như là mùi bùn ao lâu năm. Thầy Mão lúc đó tiến ra đằng sau ngồi xếp bằng chiếc chiếu tiền dài cho ngũ sắc. Thầy mở hộp gỗ bọc lụa đỏ, rút ra một tấm phù màu vàng cũ kỹ, trên mặt vẽ hình xương người quấn rồng bằng mực tàu trộn tiết canh gà chống thiến, chính là phù dẫn hồn. Vật chỉ dùng trong lễ cải táng những ngôi mộ cổ có tuổi âm dài quá ba đời. Thầy bắt đánh miệng niệm chầm chầm như tiếng gió trong hốc núi: Ngũ hành quy tổ, bách cốt hồi ra. Nếu là hồn cụ xin theo phù này rời nơi cũ về nơi mới, không vương luẩn quẩn, nên là oan hồn quấy nhiễu xin theo lệnh mà giải, chớ vọng động sát khí lên hại nhân gian. Tiếng niệm càng lúc càng trầm, càng vang như xoáy sâu vào lòng huyệt đang mở. Dưới huyệt, hai phu mộ moi tới lớp đá ong viền quanh tiểu sảnh, những phiến đá đỏ sậm cứng như thép. Nhưng lạ thay, khi cuốc chạm vào lại nghe tiếng bịch mềm mềm. Một người trong bọn khẽ thì thầm, mắt liếc chung quanh. Lạ lắm đó, đất ở đây mát dựa như là có nước mà có mùi. Mùi gì? Như là mùi long não trộn với mỡ người, tanh ngậy lắm á. Người kia lạnh cả sống lưng, tay gạt từng vốc đất bùn đặc quánh đang bám trên nắp quan tài. Trên mặt đất đèn lồng đột nhiên trao nghiêng, cỏ tranh ngả dạp về một phía, tiếng côn trùng ngưng bặt. Đám con cháu ai nấy mặt cắt công còn giọt máu, thế siết chặt bầu rượu cúng và chẳng hạt. Đứa nhỏ nhất oà lên khóc nhưng bị bu nó bịt miệng kéo ra xa. Thầy Mão lúc này đang nhắm mắt chán dịn mồ hôi tới bắt quyết liên hồi. Tấm phù vàng bỗng xoẹt một tiếng rồi bùng cháy. Khói từ tấm bùa bốc lên xoắn thành một hình, là mờ giống bóng người. Cả đám đông chỉ dám nhìn quanh rồi cúi đầu, không ai dám đối diện. Đúng là hồn cụ nội ông bá rồi, chuẩn bị khai quan đi. Cả đám người kéo nhau nhào tới huyệt mộ. Ở bên dưới bùn đất đã được gạt ra, để lộ một cỗ áo quan bằng gỗ lim đen nguyên khối. Quan tài dài ngót hơn nửa trượng, thân vuông vức không đến một kẽ nứt. Nào áo quan khép kín khắc chìm hoa văn hình xoắn ốc, uốn lượn từ bốn góc chạy về chính giữa. Nơi nổi bật một chữ thọ to như bàn tay người lớn đã phai màu theo thời gian. Xung quanh nắp áo quan bốn chốt gỗ lớn như ngón chân cái cài đặt vào thành quan. Mỗi chốt đều có vết khắc nhỏ hình bát quái mờ nhòe. Hai người phu mộ nhiều năm cũng phải giật mình nhìn nhau, vì kiểu đóng quan tài bằng gỗ nguyên khối lại chật kín như vậy thường chỉ thấy ở mộ cổ dòng vọng tộc, mà phải là những gia tộc từng làm quan to thời Trần mới dám dùng. Một phu mộ lấy rùi sắt cầm tay, cứ dầm người xuống mép áo quan, thận trọng nắm vào cạnh nắp, tay run rẩy giáng xuống một cú cú nhẹ. Thanh âm không vang lên như gõ lên sắt, mà đặc quánh như là tiếng gõ vào miếng thịt sống dày. Mỗi nhịp gõ như chìm hẳn vào khối gỗ và không dội lại. Đám người nhà báo vượng nhất loạt lùi về đằng sau. Có kẻ đã thầm lầm nhầm kinh, có người tay siết chặt gói vàng mã như cầu xin che chở. Mùi hương trầm quyện cho giải bốc lên ngậy ngậy, trong khi ánh đèn dầu trong ngưng từng đợt, soi bóng ai nấy méo mó như là ma chơi. Thầy Mão chống gậy đứng dậy, thân áo phấp phới trong làn gió lạnh. Mũ tam sơn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một bên mắt sáng quắc như con lửa. Tay trái của thầy cầm roi ngải, cân xanh nổi dần dần. Thầy phải bắt quyết, miệng đọc chú vang lên như chống lệnh. Thiên linh địa tú mở huyệt khai quan, kính thỉnh hương hồn cụ hiển linh, con cháu về đón cụ giao quỳ, có lễ có phép có tâm. Dứt lời, thầy lấy từ ống tay áo ra một túi vải nhỏ, rút ra một nắm muối trộn với đầy tro tàn được luyện bùa. Tay của thầy rắc đều theo thế tứ tượng và bốn cấp huyệt, vừa rắc vừa niệm: nhất điểm khai thiên, nhị địa hồi căn, tam hồn định trụ, tứ tượng quy nguyên. Khi tay của thầy vung nắm cho cuối cùng, bụi trắng bay lả tả lấp lánh như có ánh kim trong đó. Cả đầu giang hiệu thiền hạ thấp giọng nhưng vang như chuông: gỡ chốt. Hai phù mộ nuốt khăn, tay cầm đục sắt và búa nhỏ, quỳ sắt mé quan tài. Chốt gỗ cắm sâu vào thân áo quan, một cái lớn bằng đốt ngón tay của người trưởng thành, khắc phù triện lạ mắt. Một người đặt mũi đục vào mé chốt đầu tiên gõ nhẹ. Tiếng chốt bật ra nghe đến rợn buốt như tiếng sừng gãy giữa đêm khuya. Cứ như vậy từng chốt vang lên đều đều. Mỗi tiếng vang là một nhịp thở lạc trong cổ họng. Gỡ đủ bốn chốt, thì Mão bây giờ khẽ hô: nâng. Hai người phu mộ chính thêm bốn đứa gia nô bước xuống trợ giúp, đồng loạt bấu vào mé nắp quan. Mười ngón tay cắm sâu đỏ bầm, dớm máu gồng lên đầy từng tấc gỗ xê dịch. Nắp quan nặng như tảng đá ngàn cân. Khi vừa nhấc khỏi tỉnh áo quan được chừng một găng tay, một luồng hơi lạnh phả lên từ trong lòng đất. Luồng khí ấy đặc sệt mùi lưu huỳnh hăng cháy, trộn lẫn với mùi dầu trầm khét lẹt. Tất cả đều nín thở. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, thân thể người đã khuất hiện ra chậm chậm. Một bộ hài cốt nguyên vẹn đến rợn người. Sư cổ nội ông bá nằm ngay ngắn, hai tay chấp trước bụng, đôi chân duỗi thẳng, cảm hơi cúi như vẫn đang ngủ. Xác không còn da thịt, chỉ là khung xương khô, nhưng không mục nát, không vương vấn mối mọt. Lớp vải điều bọc bên ngoài đã úa thành màu nâu bầm, mục vụn từng mảnh như tro tàn. Vài đoàn vẫn còn quấn canh xương cẳng chân, xương sườn và phần hộp sọ. Hộp sọ vàng sẫm như ngà màu cũ, chán cao hai hốc mắt sâu hoắm đen kịt, lặng lẽ hướng thẳng về phía miệng huyệt. Một người phu mộ lùi lại, tay run cầm cập, người bên cạnh chỉ dám nuốt khan. Bộ xương sạch mà còn nguyên vẹn thế này là có người giữ, không phải linh nhẹ đâu, là âm phần mạnh lắm. Ránh đèn lồng chập chờn như ánh lửa ma, hơi sương từ huyệt mộ vẫn động lại đặc quánh. Gia đình ông bá chuẩn bị xong tiểu sảnh mới. Tiểu sảnh làm từ loại gốm đỏ già lửa, miệng vuông thân tròn, đáy lót lớp vải điều. Nắp tiểu được đặt cẩn thận trên chiếu tiền, sát cạnh bát hương đang nghi ngút khói. Bên trong tiểu ngoài lớp vải còn có một gói bột chấm hương, một đồng tiền hoa mai, một nhánh thiền tuế khô là vật dẫn hồn giữ khí. Thầy Mão cúi đầu trước quan tài vái ba vái rồi khẽ hô: "Di cốt." Hai phu mộ chính nhẹ nhàng quỳ xuống, tay mang bao vải, cẩn trọng nhấc từng phần xương trong áo quan. Mỗi mẩu xương được nhấc lên đều được lau sạch bằng khăn tẩm nước rượu ngải. Miệng người làm không ngừng lẩm bẩm: "Xin cụ về nơi mới, không vướng bụi trần, không oán không kết." Xương ống chân dài trắng ngả như sắp ong cứng đến lạ, đừng đặt xuống tiểu như người ta đặt đồ quý giá. Tiếp đến là xương đùi xương sườn, từng khúc một nâng như nâng bát nước đầy. Khi đến phần hộp sọ mọi người đều lặng đi. Một tay phu mộ khựng lại đưa mắt nhìn thầy Mão đợi lệnh. Thầy gật nhẹ lặng lẽ tiến lại rút từ trong túi áo ra một đồng xu cổ, vỗ ba cái vào đỉnh sọ rồi bảo: "Nhất niệm hồi hồn, tam sinh đoạn kết, cổ theo con cháu về nơi an lành." Sau đó hộp sọ mới được nâng lên, hai tay ôm như ôm đầu người sống được đặt ngay giữa tiểu. Một sợi tóc bạc đơn lẻ dài như chỉ tơ dính nơi đốt cổ, lay lay trong gió trông đến rợn người. Khi toàn bộ di cốt được chuyển xong, phu mộ dùng vài điều phủ lên rồi rắc lên mặt của tiểu ba nắm trò ngũ sắc, một nắm muối ngột, một nhúm đất cũ từ dưới huyệt. Sau cùng họ đặt đồng tiền hoa mai vào nhánh thiên tuế lên trên cùng rồi đậy nắp tiểu lại. Nắp tiểu vừa chạm vào miệng bỗng có một tiếng dẹt khẽ như tiếng bị xé giấy. Một làn gió lạnh thổi lướt qua làm cho ngọn đèn trao nghiêng. Thầy Mão khoanh tay trước ngực rồi khấn lớn: "Cụ ơi, cụ về với con cháu đừng ngoảnh lại. Dương gian có nơi thờ tự, âm phần có đất tụ linh, không lang thang không lẩn quất không lạc lối." Một lát sau thầy quay sang đám phu mộ rồi lệnh: "Lập quan." Tiếng quốc sẻng lại vang lên một lần nữa nhưng nhẹ nhàng hơn. Khi trời tờ mờ sáng, gió sớm còn buốt, đoàn người từ Gò Bù Dứa lặng lẽ trở về qua con đường làng. Chiếc tiểu sành men lam chứa hài cốt cụ tổ được đặt trong long xa gỗ mít, lót lụa điều, hai bên treo đèn lồng đỏ chức thọ. Thầy Mão đi trước dẫn đầu, tay cầm phù dẫn hồn, rồi ngài rủ xuống miệng lầm rầm tụng chú. Theo sau là ông bà bá hộ vượng, đầu quấn khăn xô tay cầm chẳng hạt. Phía sau là hàng con cháu mặc áo tăng trắng đi chân đất cúi đầu lặng lẽ. Khi đoàn về tới nhà nghĩa trang tư sau vườn lớn đã được sửa soạn. Nơi đó là khu đất cao giáo, cỏ cắt sạch, bốn phía đan che đan. Chính giữa ngôi mộ mới xây đã ong xếp lớn, mái khu mình bán nguyệt, nền đổ tam cấp, bia đá còn trắng tinh chưa khắc danh. Thầy Mão bây giờ hô lớn: "Hạ tiểu." Bốn người nâng tiểu đặt vào huyệt đất chuẩn bị. Huyệt sâu ba thước lót gỗ trầm hương cho thơm dài điều. Đúng lúc tiểu chậm đáy huyệt thì một làn gió lạnh thổi ngược. Thầy Mão lẩm bẩm: "Hồn cụ nhập mộ, đất này được chọn mạch Sơn Long vượng tộc, nhưng phải nhớ ba ngày đầu không đốt thương ngược gió, không gọi tên người đã khuất, kẻo gọi nhầm hồn chữ yên." Nói rồi thầy cầm roi ngải vạch một vòng quanh huyệt mộ, rồi sau đó rắc muối chôn bùa phong trấn bốn gấp. Hạ huyệt xong, đất được vun lên và nén chặt. Đầu mộ cắm ba cây nhang lớn. Ông bá vượng đứng trước mộ nâng một nén hương rồi khấn lớn: "Cụ nội linh thiêng, nay con cháu đưa cụ về nơi an nghỉ, mong cụ chứng giám độ chỉ cho tộc nhân trong nhà đời đời hưng thịnh." Sau lễ an táng gia đình, ông bà bá bày một bữa cỗ lớn ở sân nhà. Ông mời các ban bệ chức sắc bà con làng trên xóm dưới. Bàn ghế trải chiếu, đám làm bếp dưới bếp đỏ lửa cả ngày. Heo quay 5 con, gà luộc 40, cá chép bánh tổ, chè đậu xôi vò, đồ lễ vật theo lệ đại tế. Trống khẩu đánh tùm tùm, chưng gõ nhịp chẵn. Ba ông trưởng lão trong làng được mời ngồi mâm trên, ăn trước ba đũa rồi mới cho mở mâm khác. Một đồng dâu bạc lẩm bẩm: "Mộ cụ ấy xưa phong thủy lạ lắm, nay rước về cẩn thận có khi âm dương chưa thuận. Ngày ngồi bên cạnh cười xòa, nhà ông bá giàu có, xây mộ đá ong rước thầy cao tay sợ gì, tôi về gần con cháu chỉ có thêm phúc. Tèo kéo dài đến xế chiều, trẻ con chơi đuổi bắt quanh vườn, người lớn rượu vào lời ra, bầu không khí vô cùng tấp nập. Cho đến đêm hôm ấy, sau một ngày tất bật, bà bá nằm ngủ vì mệt, riêng ông bá chẳng hiểu sao cứ chần chọc, mắt nhắm mà hồn chẳng yên. Tới khi thời gian đổ sang canh ba, ông mới thiếp đi. Trong mơ mà cũng chẳng rõ là mơ hay thật, ông thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang mịt mù sương trắng. Bầu trời không trăng không sao, bốn phía chỉ có lau sậy rì rào. Đang thất sắc ngó quanh, bỗng ông thấy một bóng trắng thấp thoáng giữa đám lau. Bóng người đó nhẹ nhàng bước tới, tà áo quét đất không để lại tiếng chân. Khi còn cách mấy thước, ông mới nhận ra đó là một người đàn bà mặt mày tái nhợt, tóc xõa dài đến eo, mặc đồ áo trắng như là đồ tang, tay bế một đứa bé đỏ hòn. Đứa bé chẳng rõ chàng hay gái, chỉ thấy đôi mắt mở trừng trong đen đặc xịt. Người đàn bà đứng cách ông chỉ 5 bước chân, bà ta không nói, chỉ ngẩng mặt nhìn chăm chăm. Sắc mặt của người đàn bà không có máu, da như đắp sáp, mùi tím tái, mũi gãy hai má hõm vào như đã chưa bao giờ được ăn no. Thứ duy nhất còn sinh khí là đôi mắt đen ngòm phản chiếu hình bóng của ông bá nhỏ xíu ở trong đó. Ông bá còn đang thất sắc chưa kịp lên tiếng thì người đàn bà đã nói: "Sao mày không đào bu con tao lên?" Giọng của bà nhẹ như gió, không phải lời của người sống. Từng tiếng rơi vào xương lạnh xuống gáy của ông. Bất thình lình người đàn bà lao thẳng tới, bàn tay xanh xao thò ra như muốn túm lấy ông. Đứa bé con đột nhiên khóc thé. Ông bá rú lên một tiếng rồi tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo ướt sũng. Ông khiếp đảm nhìn quanh nhưng không có ai. Nhưng trên sàn gạch ngay dưới chân giường là một vết nước loang lổ, như dấu chân ai đó từ cửa đi vào. Từng dấu ướt sũng nhỏ giọt mà cửa vẫn đóng chặt then cài. Trên vách gian thờ di ảnh của ông cụ nội bỗng lệch nghiêng, và giữa màn đêm ngoài vườn sau vọng lên tiếng trẻ con khóc khẽ khẽ. Nghe tiếng rú của chồng, bà bám bật dậy: "Trời đất ơi, mình làm sao thế?" Ông bá thở hổn hển, phải mất một lúc trấn tĩnh, giọng ông run rẩy như là gió luồn qua lá: "Bà, tôi thấy một người đàn bà mặc đồ trắng, tóc dài xõa kín mặt. Tôi bảo một đứa bé nhỏ, mặt bà ta không máu, mắt sâu như là hố thẳm. Bà đứng giữa ruộng hoang nhìn tôi chăm chăm rồi cất tiếng: "Sao mày không đào bu con tao lên?" Bà bá thoáng rùng mình, giọng khẽ nhưng nghiêm trọng: "Người đàn bà ấy có nhìn rõ mặt không?" "Không rõ, chỉ thấy sắc diện như kẻ chết lâu ngày. Đứa nhỏ trong tay của bà thì rên rỉ, trên lưng để những vết bầm tím như người bị chôn sống." Bà bá đưa tay ôm ngực, tim đập thình thịch. Bóng đèn dầu khi đó chợt phụt một tiếng nhỏ, lửa nghiêng nghiêng như sắp tắt. Bà ngồi xích lại gần chồng, giọng nghi hoặc: "Mộng dữ như vậy, lẽ nào bốc mộ là điểm xấu?" Ông bá cố gạt đi: "Có thể mạo xem, ngày giờ đúng, phương vị đúng, có được rước bằng đèn đồng dẫn hồn. Việc đến đã làm, tôi không tin mộng mị có thể cản được. Nhưng mà từ khi bốc mộ, trong lòng tôi bất an lắm ông." Ông bá đưa tay lòng mồ hôi, ánh mắt còn trưng nguôi ngoài sợ hãi: "Tôi cũng chẳng rõ là mộng hay thật. Bà nhìn dưới nền nhà kìa." Bà bá ngó xuống thì quả nhiên dưới đó có một vệt nước loang loáng. Bà kinh hãi chố mắt: "Trời đất, phải là có vong theo về thật sao?" Ông bá nắm tay của vợ lần đầu tiên, giọng lạc cả đi: Tôi chưa từng tin mộng, nhưng lần này hình như thật là có gì đó chẳng lành." Ngoài vườn gió rít lên từng cơn, cây nhãn già sau vườn lạo xạo như có vật gì đó trèo lên trèo xuống. Hai vợ chồng ngồi bên nhau giữa gian buồng lạnh hơn mọi đêm, đèn chập chờn không yên, lòng của hai đều nặng trĩu. Bất thình lình một tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm. Tiếng thét đó phát ra từ trong gian bếp nơi đám gia nô ăn ở. Ông bá tay mặt vùng dậy, tay với cây gậy gỗ lim dựng sát vách, miệng thốt lớn: "Mau ra xem, đêm hôm ai lại thét vậy, chẳng lẽ có trộm?" Hai vợ chồng vội vàng khoác áo, chân chạy băng ngang qua sân gạch. Tới mép nhà ngang, cả hai bỗng khựng lại, mặt tái không còn giọt máu. Ở cửa nhà ngang, con tứ gái tên Hậu đang ngồi dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay ôm đầu, miệng không ngớt run rẩy. Ông bà bá chạy vội tới quát lớn: "Cái gì đây? Sao mày lại rú lên dưới đêm hôm thế hả con kia?" Con Sen vừa khóc vừa lắp bắp: "Con thấy có người đứng cạnh cửa sổ buồng ông bà, là đàn bà áo trắng tóc dài với một đứa nhỏ đã đứng ngay cạnh cửa sổ rồi từ từ quay lại. Không có mắt, trời ơi, chúng nó không có mắt. Bà Bá nghe đến đấy thì run rẩy suýt đánh rơi cả cây đèn. Lạy trời, cô là đàn bà áo trắng, không lẽ là oan hồn ông nằm mơ? Ông Bá tay mặt không nói được lời nào. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi vút qua, cả sân sau chìm trong bóng tối lạnh ngắt. Ông Bá nuốt nước bọt, mắt vẫn dán vào khoảng tối sau vườn. Mày gọi thầy Mão tới, không ổn rồi. Ông Bá chưa kịp trả lời thì cánh cửa nhà trên tự nhiên bật mở. Gió ào ào vào khiến cho chén nước trên ngay bàn thờ gia tiên bỗng rơi xuống đất vỡ tan. Ông bà Bá thất kinh hoảng hốt cùng đám gia nô lao lên. Mới thấy cảnh đó, bà Bá bật khóc quỳ xuống giữ dằn chính. Cụ à, nếu chúng con có làm điều gì không phải, xin cụ hiển đinh chỉ dạy. Chúng con không dám xúc phạm mồ mả tổ tiên. Ngay lúc ấy, tấm bàn thờ cụ nội rơi xuống đất, không kiếng vỡ tan, gương mặt của cụ trong ảnh bị đứt làm đôi. Tất cả mọi người trong nhà đổ dồn về gian chính. Bỗng dưng cánh cửa nhìn ra vườn sau đột nhiên hé mở. Tiếng kẹt ngân dài vang lên trong không gian thình vắng. Hai cánh cửa mở rồi thấp thoáng sau vườn hiện lên bóng của người phụ nữ áo trắng, dáng lưng gù, tóc dài phủ kín trên mặt, trên tay bồng theo một đứa nhỏ đang khóc. Rồi chỉ trong thoáng chốc cái bóng mà biến mất, để lại một nỗi thất kinh tột bậc cho đám người trong nhà. Đang trong lúc kinh hoàng, gia đình hai người em lại tìm tới. Cả hai nhà đều mếu máo kể lại việc bóng ma của người đàn bà biết con hiện về. Đến lúc này ông Bá đã tin việc bốc mộ là quyết định sai lầm. Nhà đang loạn thì có tiếng gõ cổng vọng tới. Lấy hết can đảm, ông Bá tiến ra xem người hay ma. Cổng vừa mở ra, ông Bá thấy bên ngoài là một người đàn ông độ ngoài ngũ tuần, thân mặc áo tràm bạc màu. Người lạ mặt, đi chân đất, tóc búi sau gáy, cổ đeo sầu chuỗi bằng nanh thú, vai vác túi vải nặng, ngang lưng đeo một ống trúc dài như ống sáo khắc đầy phù văn. Gương mặt của ông ta không dữ dằn, nhưng ánh mắt sâu như hố giếng. Người đàn ông lạ mặt cúi đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng. Chào ông, tôi là tự một thầy bùa vô tình ngang qua đây, thì âm khí trong nhà ông cuộn xoáy, phổ phong lầm lầm, biết là đất đang động nên mạn phép gõ cửa bái yết. Ông Bá vội vàng mời thầy vào trong nhà, vừa đi vừa run giọng. Quả thật là nhà tôi đang gặp chuyện chẳng lành, thầy đến là phước cho nhà này. Ông thầy theo chân ông Bá vào trong, hạ mình ngồi xuống phản gỗ đã đóng chúc qua một bên, đoàn lấy tay áo ra một miếng gương đồng xám xịt. Gương không phản chiếu gì, chỉ có một vết nứt chạy dài như vết chém. Ông thầy bấy giờ hỏi: dạo gần đây nhà ông có gì liên quan tới mồ mả không? Nhà tôi mới cho cải táng mộ cụ nội, đều về nghĩa trang Tư Dinh sáng qua, nhưng cả ba anh em tôi đều thấy ma. Bộc mộ là động long mạch, hồn chưa siêu là tai họa truyền đời. Nhưng tôi ngửi được trong gió một thứ không phải chỉ đạo oán khí của người chết, mà là huyết khí của vong bị giết uổng. Ông Bá thoáng rùng mình. Ông thầy chấm ngấp một hồi rồi mở ống trúc, lấy ra bao que gỗ nhỏ như đũa, có khắc ký hiệu cổ. Ông rút một que rồi khấn nhỏ: nếu có oan linh còn ẩn khuất quanh đây, xin hãy hiện hiện. Bóng đầu một bóng trắng lướt qua hàng hiên, tiếng trẻ con khúc khích cười đâu đó trong bóng đêm u uất. Bà Bá bấy giờ nghe toáng: lại nữa rồi, nó về đây. Thầy tự liền quát: cấm có kêu, tiếng người sống làm lệch khí dẫn, giữ im lặng cho ta. Nói rồi thầy nhắm mắt, tay cầm que gỗ xoay tròn trong lòng bàn tay, gương đồng nứt sáng lên một vệt xanh lờ mờ. Có vòng thai nhi chết yểu theo người đàn bà mặc tăng phục, khí âm rất nặng, không phải vong lang thang mà là vong bị phong ấn. Phong ấn? Vong nào bị phong ấn à? Nhà ông khi đào mộ đã lấy hết cốt chưa, hay còn bị chôn giấu? Ông Bá tái mặt, hơi môi run rẩy, ánh mắt trao đảo như người sắp mất vía. Hết, bẩm thầy lấy hết cốt rồi. Thầy tự đứng dậy xúc lại bọc vải. Chắc chắn là còn xương. Đi, nhà ông chuẩn bị nhanh mâm lễ rồi theo ta ra đó. Ta sẽ cắm đàn tế dựng trận khai minh, rồi hồn trong đất tìm lối cho vong. Đoàn người kéo nhau ra gò Bù Dứa, nơi vừa đào mộ cụ nội nhà ông cách đây đúng một hôm. Gò đất đỏ cao chừng đưng người, có lau rậm rạp, gió thổi lồng lộng mang theo những tiếng rít rợn gáy. Thầy tử bước chân lên đỉnh gò, chỉ tay về ngôi mả cũ với vết lấp còn hiện rõ rồi bảo: chính tại đây vong khí không tiêu, linh hồn còn lẩn khuất, lập đàn ở đây cho ta. Ông Bá Vượng mặt mày tái mét chỉ khẽ gật đầu. Đàn tế được dựng giữa gò, một cái chiếu ra trải ra. Trên bày ra ba chén rượu, một con gà trống, một nắm đất huyệt, một bát hương và ba ngọn đèn dầu nhỏ đặt theo hình tam giác, gọi là tam đăng dẫn khí. Thể tử Lễ Ông Trúc rút ra bùa vàng đem cắm vào bốn hướng. Tại ông bắt ấn mắt nhắm lim dim, miệng đọc chú bằng thứ tiếng cổ ngất đoạn, ai nghe cũng thấy gai cả sống lưng. Bà Bá bấy giờ run rẩy rồi hỏi: "Thầy ơi, liệu nó có về thật không?" Thầy tử không đáp. Đang lúc ấy có một cơn gió lạnh buốt quất qua mặt, khiến ba ngọn đèn chao đảo, lửa ngả nghiêng như sắp tắt. Đèn giữa trao về hướng tây nam phía chân mã cũ. Đèn trao ba lần rồi lập tức cháy đứng, khói tỏa như sương. Trong làn khói mù nhạt trần hiện ra bóng hình của người đàn bà mặc áo trắng tăng, tóc dài phủ mặt, tay bồng đứa bé tím tái, đầu ngả nghiêng như đã chết. Thầy tử bấy giờ ngồi xếp bằng, vừa đốt vừa định hồn, vừa quát lớn: "Khai khẩu!" Ngay sau tiếng quát đó thì tiếng than khẽ bật lên: "Trả con cho tôi, trả mạng cho tôi!" Đám người thân của nhà ông Bá khiếp đảm rú lên ngã lăn ra phía sau. Ông Bá răng vào vẩu nhau, người run cầm cập. Thầy tử vẫn còn ngồi im bất động, giọng trầm như là chuông cổ: "Nữ này là ai, oan khí vì đâu? Khai thật sẽ được siêu sinh, còn cứ u uất mãi là nguyên cả dòng họ bàn đời không dứt." Người đàn bà cúi mặt giọng khò khè như là từ lòng đất sâu vọng lên: "Tôi là con hầu của cụ nội ông Bá tên Liễu. Năm xưa bị ông cổ ép chôn sống cùng đứa con cạnh huyệt để dẫn độc, tôi lấy phú quý cho dòng họ." Mọi người há hốc mồm miệng, ông Bá liền gào lên: "Không thể nào, cổ nội ta là người nhân đức, ai lại làm điều ấy?" Phong nữ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt dỉ máu, giọng như đã dao cào ruột: "Nhân đức ư? Cô ông chôn sống tôi ở mô đất kia, sau đó lúc chết thì dặn con cháu mình táng ở đây để tụ tài cho dòng tộc, cho nó bắt tự uống mê. Chính dưới phiến đá ấy xương tôi, xương con tôi còn nằm kẹt." Tiếng trẻ con khóc oe oe bất thần vang lên giữa khoảng đất trống. Cả đàn lễ rung lên bần bật, gà trống tự nhiên nhảy dựng lên rồi gục chết tại chỗ. Ông Bá Vượng đổ vật xuống đất, miệng ú ớ: "Không thể nào, không phải lỗi của ta, chuyện đó là đời trước mà." Vòng nữ nghiến răng kèn két, mắt đỏ như than: "Lỗi không ở đời nào, mà ở kẻ hưởng phúc không biết sáng. Nhà ông đào mộ mà không cúng không xin, đã yểm đào bu con ta còn làm ra cỗ đình đình." Nên rồi bóng của người đàn bà biến mất, gió thốc từ bốn phía nổi lên, để lại một chàng cười lệch buốt. Thầy tự giơ gậy lên rồi quát: "Lôi về!" Trần đã đủ khi đã dẫn, chuyển sự đã rõ hồi âm. Sau cơn hiện hồn rậm ngượt, gò bù dứa chìm trong cảnh tĩnh mịch, như cả trời đất đang nín thở. Thầy tự ngồi trầm ngâm bên đàn tế đất tắt nhang, đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía đám người nhà ông Bá đang ngồi dưới đất. Một lúc lâu sau ông Bá mới lên tiếng, giọng nghẹn lại như nuốt từng chữ: "Lạy thầy, đêm nay tôi thấy rồi, thấy cả ma thấy cả nghiệp." Ông ngẩng lên nhìn thầy, đôi mắt lạc thần nhưng rưng rưng, ánh mắt hối đỗi: "Nếu có hài cốt oan uổng bị chôn nơi đây, chính tay tôi sẽ đào, không để ai động sàng. Nếu tổ tiên tôi sai thì con cháu phải gánh, ấy mới là mong chuộc được phần nào tội ác." Bà Bá bấy giờ thẳng thốt: "Trời đất ơi, giờ này ông còn dám đào cốt? Vòng vừa về xong, có đất lạnh, âm khí đầy ấp, đào lên nhỡ lôi theo cả nhà." Ông Bá đưa tay rồi ngăn: "Bà cứ để đó, tội ai người nấy chịu. Nếu không làm sao ta ăn nói với linh hồn mẹ con đứa bé." Nói đoạn ông liền đứng dậy ra lệnh cho gia nhân cầm đèn lồng soi rọi mô đất. Thầy tử không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, tay lần chuỗi chẳng hạt, môi mấp máy đọc kinh. Ông Bá bắt đầu đào mô đất, hễ xới được một lớp đất ông lại lẩm bẩm: "Cho tôi chuộc lỗi, cho tôi chuộc lỗi." Thầy tử lặng lẽ đốt thêm ba kinh nhang cắm lên mảnh gò rồi khấn vái trong gió: "Nếu oan linh còn đó, xin hiện dấu cho người trần thấy, để kẻ gây nghiệp còn kịp ăn năn." Trần khi quốc đến lớp đất thứ 9, ông Bá chạm phải một vật cứng, là một cỗ mảnh ván mục mỏng như là nắp dương gỗ. Ông khựng lại rồi dùng tay bới nhẹ, lộ ra bên dưới một cỗ quan tài mục nát. Bà Bá ngã ngồi giữa bãi cỏ khóc thét: "Trời ơi, thật là có người bị chôn sống cùng mã." Ông Bá nghiến răng phá quan, bên trong là một bộ hài cốt còn nguyên xương, hệt như cụ nội ông lúc bốc lên. Thân thể ông run lên, miệng ông thều thào không rõ nói với ai. Tôi xin tạ tội thầy tiền nhân, xin để tôi làm lễ đưa về, đưa mẹ con cô về chốn tịnh. Thầy tử đứng dậy rồi bước xuống huyệt khom người đỡ lấy gói hài cốt. Nhà ông đã làm đúng, oan linh đã chứng giám, nhưng đừng tưởng chuộc lỗi đã xong. Phần còn lại phải làm lễ dẫn hồn giải nghiệp, nếu không muốn nghiệp chuyển sang đời con cháu. Ông bác gục đầu như một kẻ bị quật ngã bởi chính quá khứ gia tộc của mình. Thầy cứ bảo đến đâu tôi cũng chịu. Thầy tử không đáp, chỉ thắp thêm một nắm nhang cắm xuống khấn phong long rất làn gói còn đang cuộn trào. Hỡi oan linh trốn u mình, đã biết oan tình phơi bày nơi dương thế, nay có hậu nhân kẻ gây tội thành tâm hối cải lập đàn giải nghiệp, dẫn hồn thoát oan. Nếu có điều u uẩn xin mượn xác người nhà mà chuyển lời cuối. Bà tiếng chuông ngân lên ngân mãi, rồi một làn hơi lạnh ập tới. Bà bá dùng mình mặt tái mét hai mắt dại đi, thân mình đổ về phía trước rồi đột nhiên bật thẳng dậy. Bà gục đầu miệng mấp máy từng tiếng thoát tục. Tôi mang thai bị bắt uống mê, lúc tỉnh thì đất lấp tới cổ. Tay tôi bấu chân tôi dãy không ai nghe. Đứa bé chưa kịp cất tiếng khóc đã theo tôi xuống mồ. Hơn 80 năm mưa chút qua xương, gió cào lên tấp. Chỉ mong một nấm mộ không tên cũng được, chỉ cần có đất riêng cho bu con tôi nằm. Cậu nói cuối buông ra một thanh âm vỡ vụn, rồi đột nhiên bà bá ngã vật ra sau. Cả đàn lễ bấy giờ rung lên khe khẽ, đèn lồng bỗng cháy rực như ai thấp. Khói hương tan dần, mùi ẩm mốc cũng theo gió nhạt dần. Thầy tử bước tới đặt tay lên tay của bà bá bắt mạch rồi gật đầu. Vòng đã rời, lời đã tỏ, lễ đã thành, âm dương thông đạt, oan trái lùi tàn. Ông báo vượng cúi lại ba lạy miệng run rẩy. Mai tôi cho dựng bia xây mộ, một đồ lễ cúng vòng mẫu tử. Từ nay mỗi tiết đều hương khói đầy đủ, nguyện không để tội lặp lại trong dòng họ nữa. Gió bỗng thổi ngược một cánh hoa đại không biết từ đâu bay xuống, nhẹ nhàng đáp đến mép bát nhang. Tiếng chó sủa đằng xa cũng im bặt, trăng sáng hơn vầng sáng đổ tròn trên gò đất mới đào. Ngày sáng hôm sau, ông bá lập tức sai người chọn đất cao giáo phía tả ngôi mộ cụ nội, dựng một tấm mộ trang nghiêm, xây bia khắc tên Liễu Mẫu Nhân Tử để tưởng nhớ người vong nữ oan nghiệt đã khuất. Trong làng, tin tức lễ dựng mộ và lễ siêu độ được lan truyền nhanh như gió qua từng mái tranh, qua từng con ngõ nhỏ. Đêm tổ chức lễ siêu độ, ông bá cùng bà bá long trọng mời toàn thể dân làng đến dự. Thầy tự là một lần nữa dương pháp khí khấn vái, dẫn đường cho hồn ma bu con liễu. Bát hương nghỉ ngút khói, tiếng kinh chú vang vọng giữa đêm. Ông bá vượng đứng trước mộ giọng trầm hùng và xúc động. Này đã dựng mộ đàng hoàng cho bu con cô, từ nay con cháu ta xin hương khói quanh năm, không để hồn ma oan trái nào lưu lạc. Mọi lỗi lầm đời trước xin được tạ tội với trời đất. Bà bá bên cạnh rưng rưng nước mắt, cất tiếng đọc kinh niệm Phật, hòa cùng giọng thầy tự vang lên giữa màn đêm. Sau lễ, ông bà bá vượng thay đổi hẳn thái độ sống. Ông bắt đầu phát tâm ăn chay trường, không đụng thịt cá, mỗi ngày tụng niệm Phật, làm phước thiện giúp đỡ kẻ nghèo, chăm lo xây chùa trong làng. Dân chúng đều ngưỡng mộ, coi hai vợ chồng như bậc hiền nhân giữa đời. Năm tháng qua đi, dù nắng mưa khắc nghiệt, lũ lụt tràn về, gia đình ông vẫn bình yên hạnh phúc. Ông bà sống đến hơn 100 tuổi mà thân thể mạnh khỏe, tinh thần minh mẫn, không bệnh tật. Khi lâm chung, hay ông bà chút hơi thở thanh thản trong chánh niệm, dân làng đắp mộ chú đáo, lập bia đá ghi rõ công đức, kính ngưỡng sự chuyển biến của ông bà bá. Từ người hào phú nhưng lắm tai ương thành bậc hiển nhân làm gương sáng. Và thế là từ một chữ oan nghiệt bắt nguồn từ những hồn ma đeo bám, gia tộc ông báo vượng thoát khỏi kiếp nạn, đạt được sự thanh thản hòa hợp với âm dương, để lại bài học sâu sắc về đức tin, nhân quả và sức mạnh của sự hối cải. Ngôi mộ bu con của Liễu vẫn được con cháu sau này hương khói không ngớt, và mười mấy đời sau nhà ông bá đều vô cùng thịnh trị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.